tu chân thế giới lão hổ 15 chương 132 lão tần rất đáng yêu a khó nói. Chiến đấu lợi hại. Không có nghĩa là luyện đan cũng lợi hại. Hơn nữa ta nghe nói nàng mới học luyện đan hơn một tháng. Cái kia đồng hảo thiên đã học tập đã nhiều năm. Chênh lệch quá lớn. Ngốc nha. Tam đại gia tộc còn từ nhỏ đã tiếp xúc tu luyện. Nàng tiếp xúc tu luyện cũng bất quá hơn một năm. Như vậy tính toán chênh lệch không bao lớn a ai. Ngươi lời nói này đến rất có đạo lý a ta hiện tại liền là ở nghĩ. Nếu như nàng không thắng được đồng hảo thiên. Đồng hảo thiên có thể hay không bị dưới cơn thịnh nộ nàng. Một đấm đập thành thịt vụn nàng khí lực kia. Tây Tần Uyển Nhi nghe có chút buồn bực. Ôi ôi ôi. Bọn họ làm sao lão xoắn suýt khí lực của ta a lâm hổ đập cắt lưới. Đó là bởi vì Trần Vũ đến bây giờ đều còn nằm ở trên giường đây. Nghe nói ngươi nếu là lại dùng chút khí lực. Trần Vũ mình yếu hơn nữa một chút. Lúc ấy đụng ở trên trận pháp mặt. Liền đã trở thành một cục thịt tương. Nhìn nhìn lại yêu thú kim đại lực. Đây chính là yêu thú A, ngươi một cái sẻng đem hắn cho đập hôn mê bất tỉnh. Còn có hai người ôm hết đại thụ. Ngươi nói bỏ liền bỏ. Không phải ném mấy mét xa. Mà là trực tiếp làm vũ khí ném lên không trung. Lại nói yêu thú vương đại hải. Người ta cái kia lực phòng ngự thạch đầu đều đập không ra. Lấy một cái sẻng ném qua đi. Ra chóc thịt bong. Kinh khủng bực nào. Nói là lợi khí, chớ trêu. Đồng dạng lợi khí. Không có ngươi khí lực kia. Có thể phá được vương đại hải thân thể phòng ngự thảo luận nhiều nhất chính là Tần Uyển Nhi khí lực. Tiếp theo chính là đồng hảo thiên nếu là thắng Tần Uyển Nhi có thể hay không bị nàng dưới cơn thịnh nộ chùy thành thịt vụn. Chủ đề chính là quay chung quanh hai cái này phương hướng. Tần Uyển Nhi buồn bực không được. Lâm Hổ cũng rất bất đắc dĩ. Lão Tần rất đáng yêu a. Các ngươi quan tâm kỹ càng một lần bề ngoài của nàng. So hiện nay thiên song đuôi ngựa kiểu tóc. Liền rõ ràng lộ ra ngốc manh khí tức. Ngoại trừ Tần Uyển Nhi còn có một người tương đối sầu não. Kia liền là chủ đề trung tâm đồng hảo thiên. Bên cạnh hắn đi theo mấy cái tu sĩ. Giờ phút này nội tâm cũng là tâm thần bất định không thôi. Các ngươi nói. Ta nếu là thắng. Nàng có thể hay không đem ta đập thành thịt vụn. Có tu sĩ biểu lộ tâm thần bất định bất an nói. Cũng không đến nỗi a. Đan sư quy tắc bày ở chỗ này. Nàng cũng không muốn về sau bị đan sư hiệp hội nhằm vào a. Đồng hảo thiên nghĩ nghĩ cũng phải. Lúc này mới liên tục gật đầu nói. Cũng phải. Đúng a. Đúng vậy nha về phần bại trận. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nói đùa. Lão tử học nhiều năm như vậy. Thật vất vả liền muốn hỗn suốt đầu. Chờ tu vi cảnh giới đầy đủ. Liền có thể trở thành một tên ngưu bức đan sư. Còn có thể bị ngươi một cách ma mới tiểu ra hỏa đánh bại nhàn nhã vượt qua một ngày sau đó. Tỷ thí đúng hẹn mà tới. Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc vẫn còn ở trận. Xem như học viện đại biểu chủ trì một lần trước mắt tỷ thí. Tần Uyển Nhi trước mắt dù sao cũng là nhân vật phong vân. Tăng thêm luyện đan cũng là việc cần kỹ thuật. Không ít cao thủ chọn nhìn một chút. Đồng tu bên trong. Cũng không có mấy người muốn bỏ lỡ. Vạn nhất mình là vạn người không được một thiên tài. Nhìn một chút liền học được luyện đan đây làm người cũng nên có mộng tưởng a. Đồng hảo thiên thực lực đã bước vào luyện khí cửu phẩm. Nhìn ra được là vì có nắm chắc hơn. Không ngừng nuốt đan dược. Cưỡng ép tăng lên. Nhưng là năng lực thực chiến sẽ không quá mạnh. Lâm Hổ đều có thể phát hiện ra hỏa này thực lực hơi yếu. Khí tức bất ổn. Đan dược nuốt càng nhiều, hiệu quả càng yếu. Đoán chừng cũng là bỏ hết cả tiền vốn mới có thể tăng lên tới trình độ này. Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên thấy tên này gọi Tề Cương đan sư. Đối phương một chút cũng không cương, hơn nữa có chút lão. Thoạt nhìn đã 50-60 tuổi, bất quá bởi vì tu hành duyên cớ, tinh khí thần rất đủ. Diệp Như thay đổi ngày bình thường ôn nhu cao bức cách tác phong. Khinh bị đối phương nói. Lão già. Đợi chút nữa thua cũng không nên khóc nhẹ. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Đi sớm một chút bên trên chính đạo. Không cần phí thời gian 5 tháng. chỉ nửa bước đều vào quan tài. Còn không có sờ đến kim đan cảnh đan dược ngưỡng cửa, Tề Cương giẫm chân một cái. Khí thế uy nghiêm nói. Tóc vàng tiểu nha đầu. Lão phu tiếp xúc luyện đan thời điểm. Ngươi còn không biết ở chỗ nào chơi bùn đây. Không biết lễ phép đồ vật. Ngày hôm nay liền để ngươi hiểu được lão phu lợi hại, không muốn cùng ta kéo một bộ này. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi hẹp hòi như vậy đan sư. Ta bất quá liền là nói ngươi thủ pháp luyện đan có vấn đề. Hơi nói một chút. Ngươi nói một chút ngươi công khai đến bí mật. Đến cùng nhằm vào ta bao nhiêu lần, không biết lễ phép. Lão phu đan đạo sao lại là ngươi tiểu nha đầu có thể nghị luận. Lâm Hổ phát hiện không ít cao thủ che cái chán. Có chút buồn bực cảm giác. Hai vị này chí ít cũng là ẩn thần cảnh cao thủ. Giờ phút này hoàn toàn chính là đàn bà đanh đá chửi đồng. Thậm chí còn đoạt Tần Uyển Nhi cùng Đồng Hảo Thiên danh tiếng. Ăn dưa quần chúng chính là thích xem loại này. Lữ Bất Văn xem xét. Hội trường tiết tấu đều bị các ngươi mang đi. Để người ta vãn bối làm sao bây giờ. Vội vàng đi tới. Nằm ngang ở giữa hai người. Tho Khan nói. Đan bị quy của các ngươi hẳn là đều biết. Hiện tại ta tuyên bố đan bị chính thức bắt đầu. Đan bị quy tắc là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tần Uyển Nhi cùng Đồng Hảo Thiên một sớm đã biết. Sân tỉ thí trống trải vô ngần. Hai bên đều có một cái cao cỡ nửa người đan lô. Khoảng cách mấy chục mét. Dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Bất quá cần mình chỉnh lý. Song phương điều kiện là giống nhau. Làm Lữ Bất Văn tuyên bố đan bị lúc mới bắt đầu. Diệp Như cùng Tề Cương mới phản ứng được. Ngày hôm nay tới là có chính sự. Tăng thêm hai người đều là đan sư. Trước công chúng phía dưới. Như vậy chửi rủa đối phương. Đích xác có chút không tốt. Lúc này mới mà thôi tay. Bọn họ hai bên nhượng bộ, ánh mắt lại hung hăng hướng về đối phương. Tần Uyển Nhi cùng Đồng Hảo Thiên cũng tới đến riêng phần mình sân bãi, hai bên đều là một thân một mình luyện đan. Tần Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn một cách Đồng Hảo Thiên, trong lòng đối phương lập tức mát lạnh. Không kiềm hãm được liền lộ ra vài tia khiếp ý. Trong tay có chút bối rối. Dược liệu đều lơ đãng rơi xuống. Thấy vậy Tề Cương trợn mắt lắc đầu. Cái này nếu không phải là trong tỉ thí, hắn sợ là đã tiến lên một bàn tay đem ra hỏa này đánh bay. Quá trình luyện chế đã diễn luyện vô số lần. Nói thực ra, Tần Uyển Nhi là ở vào hoàn cảnh xấu. Mặc dù Diệp Như có lòng tin, nhưng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều không biết Đồng Hảo Thiên thực lực chân thật. Diệp Như cũng không có cáo chi, cho nên trong lòng có chút tâm thần bất định. Hung áp ánh mắt những ngày này luyện tập hồi lâu. Mắt lé chừng một cái. Lộ ra mấy phần sát khí. Mượn mình chùy bảo tam đại gia tộc cao thủ danh tiếng. Cũng có thể uy hiếp một lần Đồng Hảo Thiên. Xử lý dược liệu thời điểm Tần Uyển Nhi ra tay cực nhanh. Thậm chí cho Đồng Hảo Thiên tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Tề Cương thủ pháp luyện đan. Chú ý nhanh cùng mãnh liệt. Cho nên luyện chế đan dược thời điểm đều mở lớn đại hợp. Cực tốt đồng thủ. Bây giờ Tần Uyển Nhi bởi vì tu vi duyên cớ. Lại lặp đi lặp lại luyện tập qua quá nhiều lần. Cho nên ngược lại cho hắn tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Diệp Như ở điểm này không quá mức để ý. Xử lý dược liệu tốc độ, nhanh cũng tốt, chậm cũng tốt, vấn đề không lớn. Mấu chốt là ở trên luyện đan. Dược liệu có thật nhiều. Có thật có lần. Phối hợp phương thức cũng khác biệt. Cho nên hao phí thời gian nhất định. Bắt đầu từ nơi này. Cũng đã là tỉ thí quá trình. Bởi vì có thể cho đối phương tạo thành áp lực tâm lý. Cho nên Tần Uyển Nhi giành trước không ít. Tu chân thế giới lão hổ 15 chương 133 cảm kích là sẽ không cảm kích. Bất quá Đồng Hảo Thiên luyện đan thủ pháp lý niệm khác biệt. Ngược lại tại luyện đan phân đoạn bên trong san bằng điểm ấy thế yếu. Tần Uyển Nhi bên này coi trọng ủng. Bỏ thuốc thời gian tận lực buông dài. Dùng lửa nhỏ nấu luyện. Quá trình bên trong có thể căn cứ tình huống cải biến hỏa diễm cường độ. Để dành đầy đủ hòa hoãn thời gian. Tiến tới rất nhỏ điều chỉnh. Đồng Hảo Thiên thủ pháp luyện đan chú ý một cách nhanh mãnh liệt. Đan lô lấy lửa lớn đến đốt. dược liệu ở giữa nối tiếp tốc độ rất nhanh. Có chút dược liệu thậm chí là cùng một chỗ đầu nhập vào. Hiển nhiên là muốn trực tiếp lửa mạnh luyện đan. Cách làm như vậy đồng dạng khảo nghiệm đan sư năng lực cùng đan phương hoàn thiện chỗ. Luyện chế một lò đan dược. Lấy Diệp Như phương pháp. Phải hao phí hơn một canh giờ. Lấy Tề Cương phương pháp. Là chỉ cần nửa canh giờ tả hữu. Ở Lâm Hổ xem ra. Đây hoàn toàn chính là hai thái cực độc lập đan sư. Khó trách liền cái rắm lớn một chút sự tình. Đều có thể phát triển đến tình huống hôm nay. Chân tướng cái gì căn bản không quan trọng. Nhìn Tề Cương dáng vẻ cùng Đồng Hạo Thiên cũng không giống là có thân thích liên hệ máu mủ. Thuần túy chính là hai người cao thủ. Đã dùng hết biện pháp. Tìm một cách lấy cớ. Đem lửa giận của mình hợp lý hóa. Sau đó đem sự tình đặt tới trên mặt bàn đến cạnh tranh. Muốn rơi đối phương mặt mũi. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Trong lòng đối với cao thủ khái niệm hoàn toàn sụp đổ. Ở phương diện này bọn họ cùng hải tử đoán chừng cũng không nhiều lắm khác biệt. Người trong sân luyện chế đan dược. Ngoài sân những cao thủ đã tụ tập cùng một chỗ, lời bình hai người tình huống. Lâm Hổ nhìn một chút. Tựa hồ học viện không chỉ Diệp Như, Tề Cương hai vị đan sư. Còn có một số đan sư tồn tại. Giờ phút này đều ở từ luyện đan góc độ đi lên bình luận chuyện này. Không có người từ Tần Uyển Nhi cùng Đồng Hạo Thiên trên thân suy luận. Nói thí dụ như, Đồng Hạo Thiên dù sao tiếp xúc luyện đan đã lâu. Tần Uyển Nhi lâm trận mới mài gươm. Tiên thiên ở vào thế yếu. Không chút nghi ngờ, giận đùng đùng Diệp Như có thể ghi hận hắn cả một đời. Tề Cương cùng Diệp Như hai người. Ngồi tại chỗ. Chăm chú nhìn đồ đệ của mình. Từ đó suy đoán đối phương phát huy tiêu chuẩn như thế nào. Nói không khẩn trương. Đó là không có khả năng. Cách này nhưng quan hệ đến mặt mũi chi tranh. Bởi vì bọn họ khẩn trương như vậy chú ý, lại nhìn lúc ấy hai người gặp mặt lúc. Biểu hiện. Tần Uyển Nhi cùng Đồng Hạo Thiên cũng minh bạch. Một lần này tranh phi thường trọng yếu. Nếu như là Tần Uyển Nhi còn tốt. Nếu như thất bại. Nhiều lắm mất đi Diệp Như con đường. Từ đó cùng luyện đan chi đạo cách biệt. Không có vấn đề quá lớn. Nếu như là Đồng Hạo Thiên thất bại. Tin tưởng đời này đan sư kiếp sống liền muốn gãy. Không chừng sẽ còn bị đánh cho như đòn. Hai người đều mão đủ toàn lực, phát huy ra mình cực hạn nhất tiêu chuẩn. Đan lô bên trong giấy lên cuồn cuộn liệt diễm, hội trường nhiệt độ tựa như đều lên thăng đồng dạng. Đồng Hạo Thiên cái trán ướt ra đổ mồ hôi. Hắn loại này tấn mãnh phương thức luyện đan. So với Tần Uyển Nhi còn muốn ăn lực rất nhiều. Nếu là bình thường không có áp lực lớn như vậy, vấn đề cũng liền không lớn. Nhưng hôm nay áp lực quá lớn, chân khí khống chế phát huy thất thường, lại có chút ăn không tiêu. Một tên đan sư nhìn một chút Tần Uyển Nhi nói, nữ tử này chính là gần đây nổi tiếng Thiên Nguyên Khôi Thủ a. Cái khác bất luận, riêng là phần này lâm nguy không sợ, tâm vô bàng vụ tâm tính, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Lão Tần phần thắng lớn liền phần thắng lớn, đoán chừng là cao thủ đều có thể nhìn ra. Gia hỏa này cũng là trơn trượt. Lo lắng bị Tề Cương ghi hận. Cố ý từ cái phương hướng này lời bình. Nói Tần Uyển Nhi ổn định bình tĩnh. Không phải làm nổi bật Đồng Hạo Thiên bối rối sao luyện đan nhất đạo. Bản thân liền là cực kỳ tinh vi chuyện khó khăn. Tề Cương đan đạo chú ý tấn mãnh cũng không tính là đặc biệt quá phận. Dù sao kéo một phút đồng hồ thì có một phút phong hiểm. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất luyện chế thành công. Cũng là một loại đường tắt. Chỉ là nằm trong loại trạng thái này Đồng Hạo Thiên ăn không tiêu. Tần Uyển Nhi là Diệp Như học đồ. Sử dụng tự nhiên là Diệp Như đan đạo. Mặc dù muốn chậm một chút. Nhưng là cầu ổn. Nếu như quá trình bên trong có biến hóa, còn có thể kịp thời làm ra cải biến, vẫn nhất định có hy vọng thành đan. Như vậy xem xét mà nói, tựa hồ Diệp Như đan đạo muốn càng thêm đột xuất một chút. Lâm Hổ cố ý nhìn một chút Tề Cương sắc mặt, lại nhìn một chút Đồng Hạo Thiên, lập tức vì hắn mặc niệm, mời nén bi thương a. Kỳ thật vấn đề này thực không phải mình cùng lão Tần vấn đề. Thuốc là ngươi muốn cướp thì phi cũng là ngươi tại đẩy. Mặc dù nắm phúc của ngươi, mình và lão Tần lấy được ít, nhưng cảm kích là sẽ không cảm kích. Nếu là không chút thực lực, sợ là sớm đã bị khi dễ quá sức. Thanh âm bên ngoài không ảnh hưởng tới tỷ thí hai người, nhưng là bọn họ hai bên lại có thể thấy được đối phương. Tần Uyển Nhi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trạng thái tốt đẹp bộ dáng để Đồng Hảo Thiên càng căng thẳng hơn, tiêu chuẩn cũng càng ngày càng vân vê không yên. Ở đây trong cao thủ đại khái đã có người đoán được kết quả. Tề Cương đồ để phải phiền phức, tâm tính đã thả bất chính, đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Đồng Hảo Thiên cũng xác thực như đám người nói tới như vậy, có chút không khống chế nổi, đến mức hắn gấp đến độ dậm chân một cái. Trong lò đan hỏa diễm càng là hùng hồn lên, bầu không khí càng thêm sôi trào. Lâm Hổ phát hiện liền Tần Uyển Nhi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Không phải tỉ thí luyện đan sao? Hiện trường nhiệt độ rõ ràng có thể ảnh hưởng đến lão Tần. Nếu không phải nàng có thể ở chi tiết điều chỉnh, sợ là hiện tại đan dược đã xảy ra vấn đề. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Đan bị. Há lại sẽ chỉ là cắm đầu luyện đan đơn giản như vậy. Đây mới là màn kịch quan trọng. Ai? Những cao thủ lập tức tinh thần tỉnh táo. Tần Uyển Nhi cũng phát hiện vấn đề. Cái này Đồng Hảo Thiên lại có thể can thiệp mình. Đám người không có bảo ngừng, hiển nhiên đây cũng là ở tỉ thí phân đoạn. Đan bị. Thế mà không chỉ đơn thuần luyện chế đan dược, thậm chí còn có thể can thiệp đối phương luyện đan. Dùng cách này đến quyết định ai thắng ra, độ khó lập tức tăng lên mấy lần. Thường nhân quả thực không cách nào tưởng tượng. Nàng cũng có thể phản kích, bất quá nhìn tình huống hẳn là không thể trực tiếp chùy choáng đối phương a. Thực như vậy, vậy liền không gọi đan bị, gọi tỷ võ. Diệp Như Đan đạo thực lực lúc này liền thể hiện ra. Tần Uyển Nhi cố gắng bảo trì bản thân trạng thái, thao túng hỏa diễm, căn cứ cảnh vật chung quanh biến hóa bắt đầu điều chỉnh, từ đó vững vàng bảo trì tiêu chuẩn. Đồng Hảo Thiên lòng nóng như lửa đốt, đan dược của mình nhất định sẽ xảy ra vấn đề, liền xem như miễn cưỡng luyện chế được, thành phẩm hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Trái lại Tần Uyển Nhi sợ là đã 10 phần chắc chín. Hắn chỉ có đồng thủ can thiệp, cái này bản thân liền là đan bị phân đoạn, đương nhiên sẽ không bị chỉ trích hèn hạ. Đan sư luyện chế đan dược, bản thân liền sẽ nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Tần Uyển Nhi tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sư phụ không nói cho ta cái này, nhất định là muốn để ta cầu ủng, không cần đi can thiệp đối phương. Hiển nhiên cũng là đối mình đan đạo có lòng tin, biết rõ đủ để đối mặt loại tình huống này. Ta hoàn toàn không cần bối rối. Tần Uyển Nhi không phản kích, chỉ cầu ủng. Đồng Hảo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thêm thôi hỏa diễm, ở để dành đầy đủ linh thạch chuyển hóa hỏa diễm luyện đan, mặt khác toàn bộ dùng để thôi động hỏa diễm, ảnh hưởng Tần Uyển Nhi. Hắn đan đạo vốn liền cầu nhanh cầu mãnh liệt, song phương đối lập, nhiệt độ cực tốc kéo lên, hai người quần áo đều có chút ẩm ướt. Tần Uyển Nhi mắt thấy tiếp tục như vậy không được, dứt khoát cắn răng một cái, bắt lấy đan lô chân, bỗng nhiên vừa nhấc, cái này cao cỡ nửa người đan lô lại bị nàng giơ lên, hướng về phương xa chạy tới. Tu chân thế giới lão hổ 15 chương 134 đến cùng ai chơi xấu, đám người trợn mắt hốc mồm. Đồng Hảo Thiên càng là trợn tròn mắt, cho dù là Diệp Như đều thần sắc cổ quái, thực sự là khí lực lớn tùy hứng. Tần Uyển Nhi cũng không quan tâm bại lộ. Dù sao thì tình huống hiện tại mà nói, nàng ngoại hiệu chính là hình người hung thú, khí lực lớn hù chết người loại kia, không cần thiết cất giấu nắm vuốt. Nàng xây dịch đan lô vị trí đến sân tỉ thí nơi hẻo lánh, khoảng cách trong nháy mắt kéo ra 100 mét trở lên, hoặc nhiều hoặc ít có thể hóa giải trạng huống trước mắt. Đồng Hảo Thiên gấp đến độ không được, hắn nhưng không có dư lực xây dịch đan lô đi theo đi qua. Dù sao luyện đan đồng thời thuận tiện quấy nhiễu cũng đã là cực hạn của hắn. Mặc dù cảnh giới cao đan sư đan bị, thường xuyên vừa đánh vừa luyện, tất cả mọi người thành thói quen, nhưng nguyên bản khô khan luyện khí cảnh để tự luyện đan, thế mà cũng sẽ có bậc này kỳ quan. Thật là thú vị, trận này đan bị xem chút ở chỗ song phương đan đạo hoàn mỹ xung đột. Hai bên cảnh giới thực lực lại không mạnh, không có quá nhiều can thiệp đối phương biện pháp. Đồng hảo thiên phương pháp xem như đã không tệ. Thế mà nghĩ đến lợi dụng lò luyện đan hỏa diễm đi ảnh hưởng Tần Uyển Nhi luyện đan trạng thái. Mặc dù lỗ mãng, nhưng là nhìn ra hắn đan đạo chỗ kinh khủng. Ở loại tình huống này phía dưới, có thể cam đoan bản thân yên ổn luyện chế đan dược đồng thời, còn có thể đi đối phó những người khác. Bất quá gặp được Tần Uyển Nhi loại này không theo sáo lộ đi ra luyện khí cảnh tu sĩ, hắn cũng là số đen tám kiếp. Đối với luyện khí cảnh giới tu sĩ mà nói, đan lô nặng hết sức, muốn một bên luyện đan, một bên lấy chân khí mưu lợi xây dịch đan lô, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Tần Uyển Nhi dạng này dùng lực lượng cơ thể xây dịch đan lô, tuyệt đối là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Đan lô chỗ đầu nhập linh thạch có hạn, nhưng là sẽ không quá ít, đủ để cho Đồng Hạo Thiên luyện chế xong đan dược sau khi, còn có thể làm như vậy một chút tiểu động tác. Mắt nhìn thấy Tần Uyển Nhi ứng đối biện pháp, Đồng Hạo Thiên ngây tại chỗ, trong lòng biết không liều mạng không được. Hắn đan dược sắp luyện chế thành công, vô luận phẩm cấp như thế nào, chỉ cần Tần Uyển Nhi không luyện chế được, hắn liền là người thắng. Nghĩ đến đây, Đồng Hạo Thiên giẫm chân một cái, vặn vẹo đan lô chỗ then chốt, đan hỏa đốt tới vượng nhất. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm đồng thời, càng là bức ra lửa trong lò đan diễm, hướng về Tần Uyển Nhi phun tới. Hỏa diễm giống như hỏa long, phun ra nuốt vào lấy đốt người khí tức, phi thường dọa người. Ngươi chơi xấu à? Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Nàng tranh thủ thời gian nâng lên mình đan lô, linh hoạt hướng về một bên tránh khỏi. Mọi người tại đây cũng không rõ ràng, hai nàng đến cùng ai chơi xấu, chỉ cảm thấy một màn này đặc biệt thú vị. Từ Đồng Hạo Thiên trong lò đan, không ngừng phun ra lửa. Tần Uyển Nhi giơ đan lô né trái né phải, không cho hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Người trốn không sao, mấu chốt là đỉnh lấy cái lò luyện đan bộ dáng có chút dọa người. Dạng này ta xem ngươi làm sao trốn. Đồng Hạo Thiên cũng là hỏa, gầm thét một tiếng. Toàn bộ lò luyện đan đan hỏa đều đang lắc lư, vậy mà trong lúc mơ hồ có hương khí tản ra. Muốn thành đan, tất cả mọi người có cái khái niệm này sinh ra. Ngay sau đó, Đồng Hạo Thiên liều lĩnh thôi phát hỏa diễm, trước người đan lô thiêu đến đỏ rực. Hoàn toàn thôi phát đan hỏa, giống như thôn phệ tất cả hỏa long. Toàn bộ hội trường nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Chỉ thấy Đồng Hạo Thiên vỗ lò luyện đan một cái, đan đóng quay cuồng, một mai đan dược phá lô mà ra. Hắn dùng đã chuẩn bị trước ngọc điệp tiếp được, phiêu nhiên mà lui. Lô hỏa cuồng bạo phun ra, nhiễu loạn Tần Uyển Nhi luyện đan trạng thái. Nàng không ngừng điều chỉnh bản thân hỏa diễm cường độ, đi thích ứng cảnh vật chung quanh. Thế nhưng là vẫn như cũ không đuổi kịp biến hóa. Không khỏi có chút nóng nảy, dứt khoát nâng lên một chút đan lô, hai tay giao thoa, để đan lô xoay tròn. Đan lô chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng là sinh ra một cơn lốc. Cụ phong khuấy động bốn phía hỏa diễm, nghênh đón chốc lát cơ hội thở dốc. Tần Uyển Nhi cũng là đỏ mắt. Nàng muốn cầu ủng, nhưng là đối phương căn bản không cho nàng cơ hội. Cái này tiểu tính tình vừa đến, nhất thời liều lĩnh liều mạng. Nàng sơ đan lô không ngừng chuyển động đan lô, chân khí trong cơ thể thúc đến cực hạn, thao túng hỏa diễm, sườn sốt ổn định bây giờ trạng thái. Tốt ở đây cao thủ cũng không nhìn được vì cách làm của nàng gọi tốt. Thiên nguyên khôi thủ danh tiếng tuyệt không phải là hư danh. Đồng Hạo Thiên lợi dụng đan hỏa quấy rối nàng có mưu lợi hiểm nghi, nhưng Tần Uyển Nhi lại là dùng thực lực bản thân đi luyện chế đan dược, ai ưu ai kém, đã có chia cao thấp. Cảnh giới cao các tu sĩ nhìn thủ pháp, cảnh giới thấp các tu sĩ xem náo nhiệt. Không ít người vì đó lau một vệt mồ hôi, còn có người hô to lên ủng hộ. Tần Uyển Nhi ngươi có thể tề cương. Cùng Đồng Hạo Thiên khóe miệng co giật, Kỳ thật đan bị quy củ chính là như vậy. Quá trình bên trong quấy rối đối thủ rất bình thường. Nếu như đơn thuần tỉ thí kết quả, hơi bị quá mức không thú vị. Nhìn không ra đan đạo kinh khủng thực lực. Cảnh giới cao đan sư đan bị lên càng kinh khủng. Thế nhưng là cảnh giới thấp tu sĩ, nơi nào có cơ hội kiến thức loại tràng diện này. Chỉ coi là Đồng Hảo Thiên hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Cho nên không kiềm hãm được vì Tần Uyển Nhi kêu gào. Bởi vì là lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này, Tần Uyển Nhi hơi có vẻ bối rối. Trận pháp ngăn cách thanh âm, người bên ngoài không thể quấy nhiễu nàng. Nàng lại tựa như nghe được bên ngoài sân hò hét, không kiềm hãm được nhìn phía Lâm Hổ cái kia nơi hẻo lánh. Lâm Hổ phát hiện nàng tiểu động tác, cứ việc trong lòng hoảng đến một so, nhưng vẫn là lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Cái này khiến Tần Uyển Nhi sinh ra một cỗ lòng tin, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu. Lò luyện đan hỏa bùng nổ. Mọi người tất cả tâm thần đều tập trung ở phía trên. Cuồn cuộn liệt diễm bên trong đúng là có một cỗ đan hương đập vào mặt. Đám người lấy làm kinh hãi, luôn cảm thấy cỗ này hương khí so với Đồng Hảo Thiên muốn càng dày đặc hơn mấy phần. Đồng Hảo Thiên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng lột bột một tiếng. Kết thúc. Hắn kinh nghiệm so với Tần Uyển Nhi lão đạo, cảm thụ mùi thơm này, sợ là phẩm cấp cũng không biết so với chính mình thấp hơn. Tần Uyển Nhi đem đan lô thả hướng mặt đất, đồng thời vỗ lò luyện đan một cái, nắp lò mở ra, một mai đan dược bị nàng đập đi ra. Hai cái đan dược đều bị cao thủ thu tập. Năm vị đan sư phụ trách kiểm nghiệm thành quả. Tề Cương cùng Diệp Như hai người chăm chú nhìn chằm chằm đan dược. Chỉ thấy Diệp Như khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Tề Cương ánh mắt ngưng trọng. Hiển nhiên là một đã sớm biết kết cục. Quan sát đan bị các tu sĩ ngây ngẩn cả người. Đám người đối với đan sư cố hữu khái niệm đều là tiêu sái hết sức. Vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đan lô trước mặt luyện chế đan dược. Một lát công phu, đan dược liền có thể thuận lợi ra lò. Sau đó kiếm lời đến tay bị chuột rút. Lâm Hổ trước đó cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là lão Tần cái này bộ dáng thật đáng yêu, nhưng hoàn toàn chính là một quy củ kẻ phá hoại. Có mấy cái luyện khí cảnh đan sư có thể làm đến bước này vung lấy đan lô chơi. Như vậy luyện chế đan dược đối đám người mà nói vẫn là mở rộng tầm mắt. Tăng thêm Đồng Hảo Thiên bên này cũng phải một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ. Luyện đan thời điểm không phong độ chút nào có thể nói. Thoạt nhìn giống như là phải cố gắng đánh giết đối thủ đồng dạng. Mới để cho bọn họ minh bạch. A, nguyên lai luyện đan trên lý luận cũng cùng chiến đấu không sai biệt lắm a, cứ việc bề ngoài đủ để kết luận đại bộ phận vấn đề. Nhưng các đan sư vẫn như cũ lựa chọn nhiều loại thủ pháp đến nghiệm chứng hiệu quả của đan dược, đến cam đoan tính công bình. Cuối cùng ngồi ở chính giữa già nua đan sư, nhìn một chút hai bên đan sư. Mọi người đều là gật đầu trao đổi ý kiến về sau. Hắn mới tuyên bố. Một lần này đan bị. Tần Uyển Nhi chiến thắng tu chân thế giới lão hổ 15 chương 135 hệ thống lương tâm phát thiện Diệp Như phe học đồ. Đều kinh hô lên. Hưng phấn trực nhảy nhảy. Diệp Như mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhìn về phía Tần Uyển Nhi ánh mắt. Vô cùng vui mừng. Giờ phút này càng là ngẩng cao đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua Tề Cương. Tề Cương tức giận đến muốn mắng người. Nếu không phải là cân nhắc đến mình bộ xương già này, quá lâu không động thủ qua, còn có thể đánh không lại đối phương. Còn nữa nếu bị thua liền động thủ, không khỏi cũng quá không có phẩm chất. Lúc này mới cố nén lửa giận. Lâm Hổ riêng là nhìn nàng một cái, liền cảm thấy lão Tần cùng với nàng kiếm cơm sự tình ủng. Các đan sư cũng đang nghị luận. Tần Uyển Nhi tính toán đâu ra đấy, cũng liền học tập nửa tháng. Hơn nữa đan bị quá trình bên trong, rõ ràng là Diệp Như đan đạo càng hơn một bậc. Nếu là đổi thành Đồng Hảo Thiên ở vào Tần Uyển Nhi loại tình huống này, sợ là không cách nào viên mãn luyện chế đan dược. Lâm Hổ cho rằng, Diệp Như khả năng vẫn là ở trách vài câu. Bất quá xem ra, Tần Uyển Nhi thắng lợi, để tâm tình của nàng rất tốt. Giờ phút này thế mà mở miệng nói ra, đan đạo vô chỉ cảnh, coi trọng tấn mãnh đan đạo cũng tốt. chú ý cẩn thận tỉ mỉ đan đạo cũng tốt. Đều cần dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại. Mấu chốt ở chỗ đối thời cơ hoàn cảnh khống chế như vậy lý do. Ở đây cao thủ đều gật đầu một cái. Hình như có tán đồng. Giống như là Tần Uyển Nhi, nếu như không phải tùy cơ ứng biến tin tưởng nàng không biết thắng lợi. Đan đạo không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hừ, Tề Cương lạnh rên một tiếng, quả quyết vung tay áo, lựa chọn rời sân. Đông đảo đan sư thở dài. Hai người này đối chọi tương đối. Diệp Như không chịu bởi vì chuyện năm đó xin lỗi. Tề Cương càng là trong bóng tối nhằm vào Diệp Như. Mới để cho bọn họ đây đi đến cuộc diện như vậy. Đám người muốn làm cái hòa sự lão cũng không có cách nào. Chỉ có trơ mắt nhìn xem quan hệ của hai người chuyển biến xấu. Đồng Hạo Thiên sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cả người đều ngu. So sánh người của tam đại gia tộc mà nói. Cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không phải lên tham niệm. Muốn đoạt Tần Uyển Nhi dược liệu. Lại trở về bàn lộng thị phi. Nói là mình phát hiện trước dược liệu. Làm thành bây giờ cái bộ dáng này. Mình vẫn như cũ sẽ là cái kia cao cao tại thượng đan sư đệ tử nhập thất. Một năm. Không qua nửa năm nữa, hắn liền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh, từ đó thu hoạch được đan sư thân phận. Nhân sinh tương đối hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều kết thúc rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại bị Tần Uyển Nhi phản siêu. Sau này mình nên như thế nào đối mặt sư phụ Lâm Hổ không thương hại hắn? Tần Uyển Nhi cũng không để ý. Đây là ngươi mình tìm. Nhìn xem hắn ngơ ngơ ngắc ngắc rời đi đan bị sân bãi. Đông đảo đan sư thở dài. Nếu như có thể bước qua cửa ải này. Có lẽ còn có cơ hội đi đến đan đảo. Nếu như không bước qua được. Cả đời này liền cùng đan đảo hết duyên. Ngược lại là cách này Tần Uyển Nhi đủ kinh diễm. Trước đó vài ngày vừa mới đánh bại tam đại gia tộc truyền nhân trên võ đảo thiên phú. Dĩ nhiên không tầm thường. Bây giờ ở đan đảo bên trên thế mà cũng có thiên phú như vậy, cũng có chút không ngờ. Kẻ này tương lai nhất định thành châu báu có cao thủ vuốt sâu khẳng định. Diệp Như nghe lời này một cái, lập tức vui vẻ ra mặt. Cái này há chẳng phải là nói là mình thu học trò ánh mắt rất tốt. Mặc dù lúc ấy bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Làm sao biết liền có thể nhặt được một cái như vậy bảo bối đây. Thưởng nhất định phải trọng thưởng Tần Uyển Nhi, thế nhưng là giúp mình rơi Tề Cương mặt mũi. Càng là ở trước mặt mọi người cho thấy mình đan đạo thực lực. Đan bị học viện cho một điểm nhỏ tặng thưởng. Diệp Như cùng Tề Cương hai người riêng phần mình lấy một bình tăng nguyên đan xem như tiền đặt cược. Đây chính là trúc cơ cảnh đan dược. Một bình có 20 viên đầy đủ Tần Uyển Nhi tăng lên mấy cái cảnh giới. Một trận tỉ thí đến kiếm lời lớn. Mấu chốt là cho Diệp Như tăng thể diện mặt dài. Nhìn mặt khác bộ dáng của cao thủ đối lão Tần giác quan cũng không tệ. Tần Uyển Nhi có chút hoảng hốt. Bất quá cũng không tính là quá khẩn trương. Nàng ra đời bất phàm. Mặc dù là ở phàm nhân giới. Nhưng dù sao cũng là công chúa của một nước. Không đến mức bị mấy ngàn người chú ý, liền một bộ không chịu được bộ dáng. Lâm Hổ xem chừng cái này cũng hẳn là nàng tâm lý tố chất cực cao một trong những nguyên nhân. Hắn nhìn lướt qua ở ngoài vi quan sát các tu sĩ. Phát hiện không ít người đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tần Uyển Nhi. Nội tâm có lẽ sẽ nghĩ nếu như đứng ở trên đài chính là mình thì tốt biết bao. Tần Uyển Nhi càng mạnh, học viện cũng vui vẻ tại nhìn thấy. Trao giải công việc cực kỳ long trọng, có đức cao vọng trọng đan sư trao giải tượng trưng cho học viện cũng công nhận chuyện này. Sự tình một. Trở lại đan các. Diệp Như biểu dương Tần Uyển Nhi một phen, trực tiếp nhét một bình tăng nguyên đan tới. Lấy Tần Uyển Nhi tình huống hôm nay. Đột phá ở trong tầm tay. Yêu cầu dĩ nhiên không phải luyện khí cảnh tăng khí đan. Mà là trúc cơ cảnh tăng nguyên đan. Một trận khảo hạch xuống tới. Tần Uyển Nhi đều trợn tròn mắt. Tăng nguyên đan đã trọn vẹn 3 bình 60 viên. Liền xem như cảnh giới càng cao. Đan dược hiệu quả càng yếu. Phát huy không đến luyện khí cảnh khổng lồ như vậy tác dụng. Nhưng là đoán chừng cũng đủ nàng tăng lên mấy cái cảnh giới. một viên tăng nguyên đan 80 cái linh thạch. Lâm Hổ nhận thức lại những cái này cảnh giới cao tu sĩ thân gia. Đương nhiên, Diệp Như có thể muốn đặc thù một chút, dù sao cũng là một đan sư. 4.800 viên linh thạch. Có thể chống đỡ Tần Uyển Nhi bây giờ thiên nguyên khôi thủ thân phận hơn nửa năm thân phận. Lập tức đền bù không thể kiếm lấy tích phân tiếc nuối. Lâm Hổ vui vẻ không được. Hơn nửa tháng không trở về. Lâm Hổ lo lắng Tiểu Thanh cùng Tiểu Manh Hổ trạng thái. Thuận tiện cũng dự định đem 5 vòng thảo đưa trở về. Lấy Tiểu Thanh tình huống, sợ là đều sắp đột phá rồi a. Nghĩ nghĩ. Lâm Hổ đề nghị. Lão Tần. Đi đón một cái phương hướng không sai biệt lắm nhiệm vụ. Tốt nhất thời gian dài một chút. Chúng ta tiện đường trở về nhìn xem tình huống. Phiền toái như vậy sao Tần Uyển Nhi xứng sờ. Lâm Hổ gật đầu nói. Cẩn thận một chút luôn luôn có chỗ tốt. Mặc dù giống như nay tình huống này. Học viện không có khả năng để cho chúng ta xảy ra chuyện. Nhưng chúng ta cũng không thể đem cái mạng nhỏ của mình ký thác ở trên thân người khác a. Nhận nhiệm vụ là vì không bại lộ Lâm Hổ mình chân thực ý đồ. Hắn còn không có hoàn toàn bảo hộ lũ tiểu gia hỏa thực lực, không nên ở thời điểm này bại lộ các nàng. Tần Uyển Nhi tỏ ra là đã hiểu. Một người một yêu tìm một khoảng cách không sai biệt lắm nhiệm vụ, sau đó đi kiếm lấy tích phân. Bây giờ các tu sĩ đều ở tranh đoạt từng giây kiếm lấy tích phân. Muốn thử nghiệm trung cấp nhiệm vụ. Lâm Hổ cũng không ngoại lệ. Không có người sẽ vét bỏ nhiều tiền. Đặt chân xa cách từ lâu sơn mạch, Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra. Giống như nay mà nói, thực lực của mình đã đủ để ở chung quanh sơn mạch tự vệ. Hơn nửa tháng không thấy. Lũ tiểu gia hỏa tưởng niệm cực kỳ. Thật xa liền phát hiện Lâm Hổ. Trực lăng lăng lao đến. Trong miệng còn gào khóc kêu. Các nàng xông lại chính là lại nhảy lại cắn. Hết sức tức giận cảm thấy Lâm Hổ một đi rất nhiều ngày. Chán ghét đại phôi đàn Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Móc ra linh nhục uy lên các nàng. Nhưng thoáng qua liền phát hiện vấn đề. Khải Linh thành công Lâm Hổ xứng sờ. Vội vàng móc ra kính lúc nhìn một chút. Phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đều đã bước vào tổ linh nhất phẩm cảnh giới. Khó trách cho người cảm giác bất đồng. Tiểu Thanh cũng đi theo các nàng sau lưng tới. Không giống tiểu gia hỏa lo lắng như vậy, tựa hồ mười phần lạnh nhạt. Lâm Hổ thuận tiện nhìn nàng một cái. Phát hiện gia hỏa này đã tổ linh bát phẩm. Coi như cũng là chuyện rất bình thường. Ở không thiếu tài nguyên. Lại có công pháp điều kiện tiên quyết. Tốc độ tăng lên nhanh là đương nhiên. Lâm Hổ thu hồi kính lúp, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện hệ thống nhắc nhở. Kiểm chắc đến huyết mạch thích hợp người. Phải chăng dung hợp huyết mạch thích hợp người chẳng lẽ là hệ thống lương tâm phát hiện. Lại lần nữa quét nhìn hổ ra thân thể. Sau đó phát hiện có thể thích hợp huyết mạch tu chân thế giới lão hổ 15 chương 136 tỉnh lại một lần huyết thống mà thôi chờ đã chỉ là lấy hệ thống đi tiểu tính. Hắn có thể lật đổ quyền uy của mình kiểm chắc Lâm Hổ hiện tại vô cùng tỉnh táo. Dù sao đã thấy ra. Đặt quyết tâm đi con đường của mình. Huyết mạch chính là có cũng được không có cũng được đồ vật. Tăng thêm mình đã thối thể cảnh. Căn bản không có khả năng dung hợp. Yêu cầu là tổ linh cảnh huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ nhìn thoáng qua trước người hai cái tiểu gia hỏa. Hẳn là sẽ không a nếu không thử xem Lâm Hổ quyết đoán lựa chọn dung hợp. Kiểm chắc đến mục tiêu cảnh giới cực thấp. Thích hợp xác suất thành công là 30%. Phải chăng tiêu hao tu vi giá trị. Tăng lên dung hợp thành công suất thạch trùy. Lâm Hổ có chút buồn bực. Cảnh giới thấp kém khẳng định không phải mình. Nhìn một chút hai cái tiểu manh hổ, mình cảnh giới đã đột phá, huyết mạch đối với mình vô dụng. Đem huyết mạch cho các nàng, dù sao cũng so đặt ở hệ thống không gian nháo tâm mạnh. Cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tu vi giá trị. Một cái bạc hổ huyết mạch, một cái cùng kỳ huyết mạch. Đều là trí cường huyết mạch, Lâm Hổ trước kia cũng đỏ con mắt không được, hiện tại ngược lại coi nhẹ. Mình có hệ thống, không nhất định phải đi bọn họ đường xưa, hoàn toàn có thể tự mình đi ra một đầu trí cường con đường. Lâm Hổ có chút đau đầu. Bạch Hổ cảm giác thoạt nhìn tạo hình cũng không tệ lắm. chính là cùng kỳ cảm giác có chút hung áp. Hắn cũng là lần đầu tiên dung hợp huyết mạch, cũng không biết có thể hay không cải biến bề ngoài. Nếu như nhà mình tiểu manh hổ biến thành cùng kỳ dạng như vậy, sợ là một chút đều manh không nổi rồi a. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hổ quyết định nếm trước thử bạch hổ. Dung hợp bạch hổ huyết mạch, tiêu hao 1 vạn tu vi giá trị, đem dung hợp thành công suất tăng lên tới 100%. Lâm Hổ cũng không biết cụ thể sẽ dung hợp cho ai. Bằng tâm mà luận, cảm giác Tây Manh cái này hoạt bát tính tình hẳn là càng thích hợp bạch hổ một chút, mà Đông Ngốc phản ứng luôn luôn chậm hơn nửa nhịp, cho nên dung hợp cùng kỳ phù hợp một chút. Bất quá thoạt nhìn mình chỉ có thể lựa chọn dung hợp huyết mạch mà không thể lựa chọn cho ai. Cái này hố bức hệ thống, liền không thể trí năng một chút. Ngươi ngược lại là học nhà khác hệ thống, đi theo cảnh giới thăng cái cấp nha, đừng sợ a. Chúng ta làm trò chơi nhỏ, khả năng thân thể các ngươi sẽ có một chút biến hóa, hẳn là sẽ không quá đau, rất nhanh liền tốt, làm xong thì có thịt ăn a. Lâm Hổ dùng lời nhỏ nhẹ an ủi, lũ tiểu gia hỏa nỗ lực gật đầu một cái. Một đoàn quang mang từ Lâm Hổ mi tâm bay vụt ra ngoài. Tây Manh thân thể bị đoàn này quang mang bao phủ, thân thể càng là lơ lửng. Nàng tò mò ngắm nhìn tả hữu, lộ ra hết sức tò mò. Chỉ chốc lát sau, đánh cái tiểu ngáp, thế mà đã ngủ mê man. Lâm Hổ sững sờ, thế mà còn là không đau nhức thao tác. Theo sát lấy từ Lâm Hổ lông mày phi ra một chút bị vầng sáng bao vây huyết dịch. Cái này khiến Lâm Hổ có chút mộng bức. Làm sao đều là từ mi tâm của mình đi ra a? Chẳng lẽ nói hệ thống là giấu ở mình trong đầu giọt máu này trong nháy mắt dung nhập Tây Manh thân thể? Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng trong phút chốc tán giật mà ra. Nếu không phải có hệ thống bảo hộ, sợ là huyết dịch hoàn toàn thả ra lực lượng, đủ để hủy đi Tây Manh thân thể. Mạnh mẽ huyết dịch một giọt cũng có thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhất là huyết mạch, dù chỉ là tổ linh cảnh huyết mạch chi lực cũng khủng bố đến cực hạn. Cho dù là Lâm Hổ bây giờ có thối thể cảnh tu vi đều sẽ lơ đãng run rẩy. Quang mang tăng vọt, đem nàng hoàn toàn thôn phệ, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Chỉ có thể cảm giác được đoàn kia quang cầu bên trong chính sinh ra kịch liệt biến hóa. Lâm Hổ trừng trực hai mắt, lo lắng xảy ra vấn đề gì. Hồi lâu sau quang mang mới tán đi. Tây Manh thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cùng duy trì trạng thái hôn mê, Lâm Hổ mau mau xông đi qua. Nhìn tình huống của nàng, tất cả không ngại, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tần Uyển Nhi giật mình nói, Hổ gia, đây rốt cuộc là đang làm gì a? Lâm Hổ trầm giọng nói, tỉnh lại một lần huyết mạch mà thôi. Tụ linh cảnh yêu thú đều là ở cô đọng trong ngủ mê huyết mạch chi lực. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, ngươi có thể hay không đừng như vậy lừa phỉnh ta. Là cảm thấy ta tốt lắc lư sao? Ta cũng không phải không biết tổ linh cảnh đến tột cùng là tình huống như thế nào. Loại này thủ đoạn rõ ràng không tầm thường. Vừa rồi giọt máu kia là hổ ra máu tươi sao? Cảm giác giống như liền mình thực lực hôm nay dính vào sợ là đều sẽ mất mạng. Thật là đáng sợ. Tiểu Thanh đầu óc cũng mơ hồ nhìn xem. Vừa mới cứ như vậy trong nháy mắt ở giữa, nàng cảm giác được Tây Manh thể nội huyết mạch sinh ra biến hóa cực lớn. Nhưng là tổng nghĩ không ra nên như thế nào hình dung. Cái kia là biến hóa như thế nào? Chỉ có thể nói, mạnh lên. Mạnh đến mức không phải cảnh giới, mà là huyết mạch chi lực. Huyết mạch càng mạnh thực lực lại càng mạnh, hơn nữa còn là một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước loại kia. Nàng có chút rơi vào mơ hồ. Lâm Hổ lại kiểm tra lên tiểu gia hỏa thân thể. Hắn nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Xác định tiểu gia hỏa ngoại hình không có bất kỳ biến hóa nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Có khó chịu chỗ nào sao? Đánh thức tiểu gia hỏa, Lâm Hổ quan tâm nói. Tây Manh nghẹo đầu nhìn một chút Lâm Hổ, lúc này mới lắc đầu nói. Không nha, non nớt thanh âm, ấm ấm liên tục, nghe phi thường dễ nghe. So với thời điểm trước kia, Đọc nhẫn rõ từng chữ muốn rõ ràng rất nhiều. Để Lâm Hổ hưng phấn là nàng lại có thể cùng mình bình thường đối thoại. Trước kia không phải thịt chính là chơi. Hiển nhiên là Khải Linh thành công, linh trí bắt đầu tăng trưởng, từ đó tiếp theo có vô hạn khả năng. Lâm Hổ suy nghĩ chẳng lẽ mình cùng Đông Ngốc Tây Manh thật có bạch hổ huyết mạch. Cho nên dung mạo rất giống bạch hổ. Dung hợp huyết mạch ngoại hình cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Lâm Hổ nhìn một chút Đông Ngốc tình huống. Nàng rất khát vọng nhìn lấy chính mình, hiển nhiên là cũng muốn chơi một chút. Làm trưởng bối một chén nước là muốn giữ thăng bằng. Lâm Hổ suy tính một trận, cắn răng một cái, quả quyết đồng thủ. Dung hợp cùng kỳ huyết mạch. Tiêu hao 1 vạn tu vi giá trị. Đem dung hợp thành công suất tăng lên tới 100% đồng dạng tình cảnh. Nhưng là cùng kỳ huyết mạch. Tựa hồ càng khủng bố hơn một chút. Chủ yếu là hung tính mạnh hơn. Có tính công kích. Cho nên mới sẽ cho người ta một loại ảo giác. Trên thực tế hai cái này huyết mạch liền cấp bậc thực lực mà nói hẳn không có khác biệt quá lớn mới đúng. Đông Ngốc thân thể rơi xuống. Lâm Hổ vội vàng kiểm tra. Phát hiện thân thể của nàng đồng dạng không có biến hóa, nhìn không ra có cùng kỳ bất luận cái gì chỗ tương tự. Cũng có lẽ là bởi vì các nàng cảnh giới còn thấp. Bây giờ bất quá là huyết mạch dung hợp. Còn không có đạt tới ngoại hình thuế biến thời điểm. Xác định chuyện này về sau, Lâm Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng biến. Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói. Lâm Hổ gật đầu nói, phương diện huyết mạch một điểm nhỏ biến hóa mà thôi, vấn đề không lớn. Tần Uyển Nhi ở một bên trợn trắng mắt. Có thể nói hai cái tiểu gia hỏa phía trước huyết mạch không tính lợi hại. Nhiều lắm thì đồng dạng. Nhưng hôm nay an toàn bất đồng. Cứ việc bây giờ nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu. Nhưng giọt máu kia sáp nhập vào thân thể của các nàng, bị các nàng thu nạp. Sau này tổ linh cảnh giới, nhất định sẽ sinh ra biến hóa nào đó. Lâm Hổ trong núi nghỉ ngơi thời gian. Bạch Hổ thành bốn phía cũng phát sinh biến hóa. Hơn vạn mới tới tu sĩ, đã rời đi Bạch Hổ thành, bắt đầu tìm kiếm yêu thú lữ trình. Để Bạch Hổ học viện kinh ngạc là lần này tu sĩ tìm tới yêu thú tốc độ rất nhanh. Cùng nói chính bọn hắn tìm yêu thú. Càng giống là yêu thú tự đưa tới cửa. Tu chân thế giới lão hổ 15 chương 137 lấy não tàn văn danh thiên hạ. Trước kia thấy tu sĩ. Đám yêu thú đều tận lực né tránh. Bây giờ thế mà ở bên ngoài khoe khoang. Đại bộ phận có vấn đề yêu thú đều là xuất hiện ở một cái khu vực. Những cái này yêu thú cùng Lâm Manh Manh xuất thân địa điểm đang là một khu vực. Bên trong này có liên hệ gì sao? Phái đi điều tra người hẳn là sắp trở về rồi. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Ứng Nam Chân cũng lo lắng đây là tam đại gia tộc ở phía sau giở trò vượt. Lợi dụng yêu thú thu nhận tu sĩ. Tích lũy thực lực bản thân. Không bao lâu công phu. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy chui vào gian phòng. Có thể hay không đừng cứ là để cho ta đi làm chuyện loại này, Xảo Ngọc phàn nàn nói. Ứng Nam Chân tức giận nói, ngươi không phải chính là làm cái này sao, đáng giận, ta, Xảo Ngọc nếu như người nghe tin đã sợ mất mật đạo tặc, không phải nghe ngóng tin tức thám tử. Điểm ấy ngươi muốn phân rõ ràng a. Xảo Ngọc không cam lòng gầm nhẹ lên. Ứng Nam Chân khẽ nói, vậy ngươi cũng không cần tìm ta giúp ngươi xóa đi những cái kia tang vật bên trên ấm ký. Có bản lĩnh mang theo ra ngoài đi lung tung. Xảo Ngọc nghe xong, suy nghĩ ngươi nếu là không giúp ta, vậy ta coi như phiền phức lớn rồi. Lập tức cười ha hà nói. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta chuyến này đi qua. Kinh lịch tương đối thú vị. Nói ra ngươi khả năng đều sẽ không tin. Đây là cái kia Hắc Hùng Tinh đưa cho ngươi thư. Thư tổ linh cảnh yêu thú viết thư. Ứng Nam Chân lập tức có loại Xảo Ngọc đang trêu mình cảm giác. Gia hỏa này áp dấu vết lốm đốm, không phải là cái gì nghiêm chỉnh yêu, cũng không phải không làm được loại chuyện này. Chỉ là nhìn đối phương nín cười từ chung lục lạc bên trong móc ra một phong thư, Ứng Nam Chân trầm mặc. Chỉ là phong thư bên trên cái kia oai oai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mấy chữ. Đều có thể nhìn ra không phải cố ý. vậy căn bản không tính là viết ra đồ vật, hoàn toàn là dựa theo vẽ ra. Thượng tiên thân Khải Ứng Nam chân mặt không thay đổi tiếp nhận thư tín, sau đó mở ra xem nhìn. Tôn kính thượng tiên, tiểu yêu chính là Hắc Hùng Sơn một con tiểu yêu thú, mơ mơ hồ hồ sống mấy chục năm, thẳng đến bề 251 lão tổ điểm hóa, mới có loại thanh tỉnh bộ dáng. Ứng Nam chân nhướng mày, nhìn về phía Xảo Ngọc nói, cái này bề 251 là ai nghe bọn hắn thuyết pháp? Là bệ ngạn Xảo Ngọc cố nén cười nói ra. Ứng Nam chân nhất thời trợn tròn mắt. Bệ ngạn, tên kia không phải ở tiên bối lâm sao lại nói liền thân phận của bọn hắn, há lại sẽ đi điểm hóa một cái nho nhỏ Hắc Hùng tinh? Cái này tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ nha. Hắn chỉ có thể nhìn nữa, càng xem càng là phiền muộn. Cuối cùng là minh bạch vì sao những ngày này các tu sĩ tìm kiếm yêu thú tốc độ nhanh rất nhiều. Có Hắc Hùng tinh ở phía trên gây chuyện, không vui mới là lạ. Trước kia tu sĩ tìm kiếm yêu thú đều cần hai bên xem vừa mắt, bởi vì là hợp tác lâu dài tính hợp quần. Nếu như khó chịu hai bên, chiến đấu bên trong hơi gây một ít chuyện, cũng có thể làm cho ngươi hối tiếc không kịp. Tu sĩ phương diện vấn đề không lớn, nhưng tổ linh cảnh yêu thú, lấy não tàn văn danh thiên hạ. Muốn cho bọn họ xem vừa mắt, tu sĩ cần hao phí cực lớn công phu. Bây giờ có lòng dạ hiểm độc tinh dẫn đầu, cả ngày kể lể đi theo tu sĩ trộn lẫn chỗ tốt, so với ở nơi này giã ngoại tốt rồi quá nhiều. Một chút không nguồn gốc yêu thú, cũng biến thành hướng tới lên. Thế mà học tập kỹ xảo, chủ động xuất kích, hướng dẫn tu sĩ mà nói phục mình, tiến một bước cùng tu sĩ ký kết khế ước, đạp vào chính quy con đường tu luyện. Đám yêu thú có thể dạng này toàn dựa vào hắc thủ sau màn Hắc Hùng tinh. Bây giờ càng là viết thư biểu thị tâm phục khẩu phục, nói mình nguyện ý cho Bạch Hổ Thành liên tục không ngừng chuyển vận yêu tài, đời đời kiếp kiếp vì Bạch Hổ Thành hiệu lực, thỉnh cầu che chở. Cửu phẩm Ứng Nam chân vuốt vuốt mi tâm. Xảo Ngọc gật đầu nói, một cái thật có ý tứ cửu phẩm, hắn còn biết mời người viết thư, sau đó mình nằm dạp trên mặt đất mô phỏng, dùng cách này đến biểu thị thành ý của mình. Ứng Nam chân im lặng nói, nói chính hắn thông suốt đến loại trình độ này, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng bệ ngạn có thể cùng bọn hắn có quan hệ gì, ngươi quên một chuyện. Xảo Ngọc hít mắt nhìn xem Ứng Nam chân. Ứng Nam chân nghi ngờ nói, chuyện gì? Xảo Ngọc tuét miệng nói, đầu tiên cái tên đó nhà ở bên kia, hắn khẳng định không muốn trong nhà quá loạn, cho nên hẳn là sẽ làm chút chuyện gì đó. Hắn liền bệ ngạn đều có thể ngụy trang. Ứng Nam chân con ngươi co rụt lại. Bây giờ nghĩ lại, ở tiên bối lâm thời điểm, Lâm Hổ cũng cùng đối phương quan hệ không tệ, bệ ngạn tựa như có nhiều chiếu cố. Song phương tiếp xúc qua, học một chút ngoại hình vấn đề cũng không lớn. Xảo Ngọc khẽ nói, trong núi yêu thú nào có cái gì kiến thức, lấy tên kia trơn trượt trình độ, ta đoán chừng hẳn là giả. Thiên phú thần thông của hắn có thể là biến hóa loại, dù sao cũng là con mèo yêu. Ta nghe nói Miêu Yêu tổ tiên cũng có an hiểu biến hóa cao thủ. Miêu Yêu sử thượng thật có không ít an hiểu biến hóa yêu thú. Nghĩ như vậy mà nói, ngược lại là hợp tình hợp lý. Ứng Nam chân cười khổ không đắc đạo. Tốt a, tốt a, xem ở bọn họ giúp chúng ta phân thượng, liền không truy cứu chuyện này. Thú vương luôn luôn muốn nâng đỡ lên đến, liền chấp nhận cái này hùng yêu thân phận. Ngươi xuống dưới thông báo một chút a, cũng không biết Lâm Manh Manh cùng hùng yêu có quan hệ gì. Dù sao không phải chuyện ghê gớm gì, ngày bình thường hắn đều lười nhắc quản, đều là bọn thủ hạ xử lý. Bây giờ để Xảo Ngọc chào hỏi một lần, xem như quan phương công nhận cái thân phận này a. Tăng thêm đám yêu thú đầu óc nếu như thông minh một chút, mọi người cũng có thể bớt việc không ít. Có thú vương từ phương diện này vào tay giáo dục, đích xác có thể đủ để bọn hắn sớm một chút minh bạch. Đi theo tu sĩ trộn lẫn mới là có tiền đồ sự tình. Xảo Ngọc rời đi về sau, Ứng Nam chân vuốt cằm nói, thú vương chế độ kỳ thật rất hữu dụng, dù sao cũng so chúng ta nhúng tay đi quản muốn tốt. Cái này hắc hùng tinh thủ đoạn có lẽ mở rộng đi ra, để thú vương giáo dục yêu thú, dựa vào nắm đấm dạy cho bọn hắn đạo lý, cũng có thể bớt việc không ít. Những yêu thú kia quá ngu, ngay từ đầu căn bản không minh bạch đi theo tu sĩ chỗ tốt, cho nên nói phục độ khó cực lớn. Liền xem như muốn điểm hóa huấn luyện cũng phi thường phiền phức. Mấu chốt nhất là số lượng quá nhiều, năng lực sinh sản quá mạnh. Nếu như lợi dụng thú vương từ căn nguyên bên trên bắt đầu giáo dục, có lẽ có thể giải quyết không ít vấn đề. Nếu như song phương ngay từ đầu thì có hợp tác ý đồ, sau này hợp tác cũng sẽ phi thường vui sướng. Mấu chốt là trước phải trồng xuống hữu hảo hợp tác hạt giống. Vấn đề này ngược lại là có thể để học viện tu sĩ thảo luận một phen. Trước kia luôn luôn không để ý đến phương diện này. Dù sao đều là việc nhỏ, không có nhiều nhân quan chú thích. Ngày bình thường đều là xảy ra sự tình mới đi người chùi đít, lúc khác liền mặc cho tự sinh tự diệt. Nhưng hôm nay tu sĩ tìm kiếm yêu thú thành quả rất khả quan, Ứng Nam chân cũng muốn thuận tiện đem hắn mở rộng ra ngoài. Dãy núi bên trong, Lâm Hổ hít mắt, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ở trong núi lao nhanh. Huyết mạch đã dung hợp, bây giờ chính là nhìn tổ linh cảnh như thế nào đem hắn ngưng luyện ra đến. Khai phát thực lực bản thân, công pháp phương diện, hối đoái cần 200 tích phân một cái. Lâm Hổ tích phân tạm thời không đủ hối đoái hai cái, cho nên còn phải chờ một chút. Đến lúc đó hối đoái hai quyển phẩm cấp cùng tiểu thanh bản kia không sai biệt lắm. Loại công pháp kia chủ yếu là thắng ở truyền thụ dễ dàng, mi tâm gần sát ngọc thạch, liền có thể hấp thụ bộ phận này tri thức. Nếu thật là dùng miệng đi nói, cũng không biết các nàng cần bao lâu thời gian mới có thể lý giải. Tu chân thế giới lão hổ 15 chương 138 một âu không phải 10 năm cảnh giới tăng lên, khiến cho thân thể tiềm lực cực tốt biến hóa. Bây giờ càng tựa như có dùng không hết tinh lực, một mực trong núi chạy nhanh. Ngược lại là khổ cái kia bị lấy ra làm đồ chơi rùa đen. Lâm Hổ suy nghĩ, chờ ra hỏa này tỉnh lại, thưởng hắn điểm linh thảo a, quái đáng thương. Không bao lâu công phu, tiểu thanh phơi xong xuôi mặt trời xuất hiện. Nàng dùng cách đuôi khỏa ra hai gốc yêu tinh thảo, chỉ đạo lũ tiểu gia hỏa bắt đầu luyện hóa. Bây giờ không thiếu tiền, cứ việc không có công pháp, luyện hóa hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Thế nhưng là Lâm Hổ căn bản không quan tâm. Lâm Hổ híp mắt, gật đầu nói, ngoan, nghe tiểu thanh lời nói, sớm ngày tăng cao tu vi, ta liền có thể mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Trước mắt chỉ có thể mở ngân phiếu khống. Có tam đại gia tộc ở một ngày, Lâm Hổ liền không tiện làm cho các nàng xuất hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Hổ thì có một loại xung động mãnh liệt. Rất muốn đem tam đại gia tộc cho xử lý, miễn cho làm lên sự tình đến bó tay tay chân. Thừa dịp lũ tiểu gia hỏa cô đọng yêu tinh thảo thời điểm, Lâm Hổ sẵn dò Tần Uyển Nhi cùng tiểu thanh một tiếng, liền rời đi sơn mạch. Gần nhất tu vi giá trị tiêu hao quá nhiều, Lâm Hổ dự định bổ sung một chút, để dành đầy đủ tu vi giá trị. Vạn nhất có vấn đề gì phát sinh, cũng tốt học cùng Từ Nhất Minh chiến đấu thời điểm, có thể lâm trận đột phá, có cái chuẩn bị ở sau. Vạn dặm bên trong yêu thú đều bị Lâm Hổ gõ qua, phiền toái nhất không ai qua được, không có cách nào phán đoán đến cùng ai không có bị gõ qua. Lâm Hổ chỉ có thể lượn quanh một đường xa, đi ngoài vạn dặm, mặt lên bệ ngạn đại lão áo lót, bắt lấy yêu thú chính là một trận đánh, một chút thể diện cũng không nói. Nửa ngày công phu, chung quanh yêu thú liền bị đánh cách liền. Một đến tam phẩm yêu thú trọn vẹn bị đánh hơn 2.000 con. Để Lâm Hổ nhức đầu là có hơn 400 con đều đã bị mình đánh qua. Hệ thống không tính tu vi giá trị, những cái này bấy cha ra hỏa, không đợi ở trong địa bàn của mình, chạy loạn cái gì. Tu vi giá trị dòng giá tăng lên 13 vạn nhiều. Lâm Hổ nhìn một chút trạng thái, tu vi 197.796 tính cả dùng để tăng lên dung hợp tỷ lệ 2 vạn tu vi giá trị. Bây giờ lại tích lũy không ít. Ngự thú tông nhất định chính là hệ thống thiên đường. Bởi vì vạn dặm bên trong dễ dàng xuất hiện bị mình gõ qua lặp lại yêu thú. Cực lớn kéo xuống tốc độ. Lâm Hổ cố ý tuyển ở ngoài vạn dặm đến 2 vạn dặm tầm đó khoảng cách này. Đi đến giáp xanh, Lâm Hổ đã phát hiện vấn đề. Yêu thú thực lực bắt đầu mạnh lên. Sợ là Bạch Hổ thành vạn dặm bên trong mạnh nhất chỉ có tổ linh cảnh yêu thú. Càng đi bên ngoài đi, yêu thú thực lực càng mạnh, đây là bởi vì một chút yêu thú cường đại cố ý tránh đi Bạch Hổ thành. Chỗ kia nước quá sâu, không chú ý khả năng liền sẽ ra chút vấn đề. Muốn tu luyện đến cấp độ này, tối thiểu nhất không biết ngốc đến ngàn dặm đưa yêu đầu. Lâm Hổ tính toán, vạn dặm bên trong mình đã dọn dẹp 2 cái phương hướng yêu thú. Bình quân mỗi cái phương hướng có thể tăng trưởng chừng 200 chấm nghìn tu vi giá trị. Cũng chính là còn dư lại lông dê. Chỉ còn lại có 4 chừng 10 vạn. Nhất định phải tìm thời gian nhổ rơi. Cũng may cái này lông dê hẳn là có thể tái sinh. Qua mấy năm yêu thú đi một nhóm, ra đời một nhóm, liền có thể tiếp tục đập xuống. Cho nên bảo vệ tốt bọn họ là trước mắt trọng yếu nhất. Ngoài vạn dặm, không tốt quá sóng. Thối thể lục phẩm nhìn như đắc phi thường cường đại. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận vọt tới luyện cốt cảnh hoặc là yêu đan cảnh yêu thú trong địa bàn, chết như thế nào đều không biết. Lâm Hổ tìm nơi hẻo lánh, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu suy nghĩ rút thưởng sự tình. Có tu vi giá trị, sao có thể không sóng một đợt đây? Phải chăng tiêu hao 22.500 tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ, thu hoạch được gia vô co vô e xin dược hoàn? Lâm Hổ xứng sờ. Cái kia có được có thể chế tạo tất cả dược vật năng lực nữ nhân ghế ca gai a máy chơi ga me về sau, mình cũng rút ra đồ đạc của nàng sao? Đan dược là ấm ánh trong suốt ngoại hình, nhưng viên này không giống nhau, bề ngoài đen như mực, bề ngoài lại không được. Lâm Hổ nhìn về phía giới thiệu, đến từ cách nào đó vì diện ở tại mặt trăng bồng lai tiên nhân chế tạo dược phẩm, khả năng chữa khỏi trăm bệnh, khả năng chữa cho tốt, cũng có khả năng chỉ không hết, khả năng người sống ăn sẽ chết, cũng có khả năng người chết ăn một hồi sống, thậm chí cũng có khả năng chỉ hết bệnh, lại sẽ sinh ra cái gì kỳ quái bệnh giới này thiểu quả thực thần. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, thuốc còn có thể chơi như vậy, chỉ ngươi ý tứ này, ta mẹ nó dám ăn sao có thể sẽ chết? Có bao nhiêu khả năng? 99,99%. Vẫn là có 0,01%. Ai dám cầm mạng nhỏ khiêu chiến ngươi? Cái tỷ lệ này a, Lâm Hổ không ngừng le lưới, có loại cảm giác bị lường gạt. Nói như vậy, ta cũng liền chỉ dám đút cho người chết ăn. Dù sao người chết đã chết, không sống được cũng không có việc gì, quan trọng nhất là không sợ chết một lần nữa. Suối quẩy thời gian qua đi lâu như vậy rút thưởng, thế mà tới một siêu cấp gân gà đạo cụ. Mình hai lần trước máy chơi ga me cùng nồi áp suất rốt cuộc là nhân phẩm bùng nổ bao kinh khủng. Thật chẳng lẽ là đơn rút ra kỳ tích, một âu không phải 10 năm ta còn cũng không tin. Lâm Hổ nhìn một chút tu vi giá trị. 192.796. Lại đến phải chăng tiêu hao 22.500 tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nào đó nữ bộc thịt đuôi, ha ha. Lâm Hổ trong lòng có loại thao đàn cảm giác. Hắn nhìn về phía giới thiệu, đến từ cách nào đó vì diện cường đại long nữ bộc thịt đuôi, chớ ăn. Có độc ca múa nhạc hệ thống, ngươi có thể hay không đừng dạng này đã có độc. Ngươi còn thu của ta hơn 2 vạn tu vi giá trị, đây không phải hố lão hổ sao? Lương tâm của ngươi không biết đau sao? Lâm Hổ tức giận đến không được, vừa định cầm trong tay lớn chừng bàn tay một miếng thịt ném rơi, lại không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Không biết vì sao, thứ này có cố sức mê hoặc hết sức mạnh mẽ. Lâm Hổ cuối cùng là minh bạch vì sao hệ thống muốn nhắc nhở chớ ăn có độc. Hắn cắn lên một cái, cũng cảm giác được thân thể có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Hổ có quá lâu không có thử. hố bức hệ thống bất quá ta mình càng hố. Lâm Hổ có chút bội phục mình. Rõ ràng nói với chính mình có độc. Thế mà còn sẽ không nhịn được cắn một cái. Mặc dù không ăn đi. Nhưng là hiệu quả đã phát huy tác dụng. Quả nhiên ăn ngon vật ngon thường thường đều kèm theo vấn đề a. Lâm Hổ ngồi xổm trong góc, ưu thương rất ì vào thân thể không kém, thật vất vả mới hồi phục lại. Dược hoàn không nỡ vứt bỏ, có thể ném vào ba lô nhỏ. Thịt đuôi có hơi phiền toái. Dù sao có độc. Đặt ở trong túi chứ vật. Nếu là ô nhiễm những vật khác. Vậy coi như khó chịu. Đặc biệt là bên trong lấy lũ tiểu gia hỏa linh nhục cùng mình đồ ăn vặt bao. Hắn nhãn thần u buồn, 5 vạn tu vi giá trị, chớp mắt liền trôi theo dòng nước, cảm giác này thật khó thụ. Ưu thương một trận. Lâm Hổ lỗ tai khẽ động, nghe được động tĩnh. Có yêu thú theo sát phía sau. Là một tiếng sói tru. To lớn động tĩnh đánh tới. Lại là dòng giã một cái tộc đàn. Một đầu yêu thú thân ảnh xuất hiện ở phương xa sơn lâm. Thân thể của hắn không tính lớn. Bộ lông lại vô cùng đặc thù. Xám đen giao nhau. Lại không lộ vẻ tạp nhăm. Chỗ ngực lại có một vòng cong cong trăng sáng. Lâm Hổ vội vàng móc ra kính lúc nhìn thoáng qua. Đáng chết. Thối thể bát phẩm yêu thú Lâm Hổ lấy làm kinh hãi. Liền biết càng phía ngoài yêu thú càng mạnh. Cái này tiếp cận 2 vạn dặm khu vực biên giới. Thế mà cất giấu thối thể bát phẩm yêu thú. Xem ra vẫn là hướng về phía mình đến. Tu chân thế giới lão hổ 15 chương 139 cao ngạo chiến sĩ Lâm Hổ. Lâm Hổ liền vội vàng đứng lên. Có chút đau đầu. Phiền toái. Trang bức gặp sét đánh. Gia hỏa này có thể là khu vực này thú vương. Ta ở chỗ này gõ thủ hạ của hắn. Hắn không đến chừng chỉ ta mới là lạ cũng không phải Lâm Hổ quá sợ. Mà là chung quanh lít nha lít nhít mấy trăm con tổ linh cảnh yêu thú. Trong mắt lộ ra u quang. Cùng nhau tụ tập. Để cho hắn bản năng run sợ. Đây là một cái tộc đàn. Khiếu Nguyệt Lang tộc quần cùng Hớp Kỳ Lang Vương loại kia tạp giao chủng loại khác biệt. Loại này yêu thú đã coi như là có nhất định lai lịch. Tăng thêm chưa bao giờ tạp giao. Cho nên huyết thống phi thường tinh khiết. Thực lực bản thân cũng liền mạnh. Cùng cao ngạo chiến sĩ Lâm Hổ khác biệt, đây đều là đàn sói, là sẽ cùng lúc lên. Lâm Hổ cũng không phải sợ đánh không lại, mà là sợ đánh lên. Sẽ có càng nhiều yêu thú xuất hiện, thậm chí là kinh động tu sĩ khác. Mặc dù phủ lấy bệ ngạn đại lão áo lót, nhưng vạn nhất ra chút vấn đề. Đại quy mô đánh lộn sự tình làm lớn lên, bị người truy tra ra, phiền phức liền lớn. Bất quá muốn đi cũng là phiền phức. Cái này yêu thú tốc độ cực nhanh. Lâm Hổ cũng không dám nói có thể hất ra. Huống chi còn có một cái thối thể bát phẩm cường đại yêu thú. Nếu như trên đường đi lao nhanh, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nói không chừng sẽ bại lộ chỗ ở của mình. Từ đó chọc ra phiền phức. Lâm Hổ không dám cầm lũ tiểu gia hỏa sinh mệnh nói đùa, chỉ có đứng tại chỗ. Bởi vì áo lót nguyên nhân thấy không rõ lắm Lâm Hổ giờ phút này chân thật trạng thái. Đối phương cũng là phát hiện Lâm Hổ thần gì chỗ. Cho nên chỉ dám bao vây. Mà không phải trực tiếp động thủ. Ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Nghĩ nghĩ, Lâm Hổ đứng dậy. Nhìn qua bầy yêu thú này nói. Các ngươi muốn chết phải không nói chuyện đồng thời. Lâm Hổ ngoại phóng khí tức. Hoàn toàn mô phỏng ra bệ ngạn khí tức. Bởi vì khống chế bệ ngạn đại lão chân hình. Cho nên Lâm Hổ có thể hoàn toàn bắt chước đối phương. Ngoại trừ là cái thùng giống bên ngoài, ngoài ra đều có thể xưng siêu việt. Tụ linh cảnh 1-2 phẩm yêu thú trong lòng phát run, hơi có vẻ khẩn trương lui lại mấy bước. Địch yêu rất nhiều. Lâm Hổ tâm lý điểm cũng không giả. Ngược lại mượn nhờ bệ ngạn đại lão áo lót. Bày ra một bộ ta rất sâu dáng vẻ. Các ngươi tính là thứ gì? Đều là cặn bã. Có bản lĩnh đi lên. Đem ta đánh thành cặn bã cái kia uy vũ bất phàm Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh. Đã là thối thể bát phẩm yêu thú. Tuổi tác sẽ không thấp hơn 20 năm. Linh trí đã tương đối thành thục. Giờ phút này theo dõi hắn. cũng có chút chần chờ. Trang bức xáo lộ, bình thường đều là ăn mặc kéo dép lê áo ba lỗ, sau đó một bộ điếu ti dạng, để cho người ta khinh thường chửi rủa xem thường. Sau đó mới bại lộ thân phận của mình, đạt tới trang bức đánh mặt khoái cảm. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra, xét đến cùng là bởi vì các ngươi khuyết thiếu một cỗ khí chất quý tộc. Thân ra mấy ngàn ước đại gia tộc người thừa kế, cởi quần áo ra, liền cùng cái điếu ti không kém. Một chút cũng không giống hổ ra bây giờ dáng vẻ. Mặc quần áo hay không đều là yêu giới cao phú xoáy. Bề ngạn ngoại hình, hình như hổ, vô cùng có uy nghiêm. Càng bởi vì long tộc huyết mạch, thiên sinh áp chế phổ thông yêu thú, lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Địch không động, ta không động. Lâm Hổ cho đối thủ tạo thành rất lớn áp lực. Cách này khiến Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh cũng có chút mộng bức, đắn đo khó định Lâm Hổ lai lịch. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Yêu hữu, ngươi quá giới. Lâm Hổ nhíu mày nói. Cái gì giới? Người nào thiết lập? Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ Học Viện tam đại gia tộc. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh xứng sờ. Kỳ thật giới hạn chính là bọn họ những cái này thú vương sở định. Lúc đầu không có yêu thú tuân thủ, cho nên liền đánh đến yêu thú tán thành. Bây giờ đã trở thành quy tắc ngầm. Bất quá quy tắc ngầm sở dĩ là quy tắc ngầm, chính là không có văn bản rõ ràng quy định. Tốt xấu là thấy qua việc đời yêu thú, không đến mức học hắc hùng tinh một dạng bị Lâm Hổ hù dọa. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh ngược lại cảnh giác nhìn về phía Lâm Hổ nói. Ngươi có biết nơi này là địa bàn của ai? Lâm Hổ cười lạnh nói. Thiên hạ này còn không có lão phu không dám đi địa phương. Ngươi có biết lão phu là ai? Ngươi là ai? Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh xứng sờ. Lâm Hổ nói ra. Lão phu chính là bệ 251. Lão tổ mệ thập tam. Tiên tổ mệ ngạn. Rồng sinh chín con. Tiên tổ đệ thất. Ngươi nói lão phu là ai? Chân long đời sau. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh con ngươi co rụt lại. Hắn lại nhìn kỹ nhìn Lâm Hổ, xác thực cùng bình thường yêu thú khác biệt. Hắn cũng coi là có kiến thức yêu thú. Chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy đến ngoại hình. Như hổ không phải hổ. Đưa cho chính mình tạo thành một cỗ áp lực kinh khủng. Xem xét liền cùng phía ngoài yêu diễm mặt hàng khác biệt. Nội tâm cũng không khỏi có chút bồn chồn. Từ trên người đối phương, không nhìn thấy một tia khiếp đảm bộ dáng. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương thực lực so với chính mình thấp. Phía bên mình số lượng lại nhiều. Lẽ ra chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đảm nhiệm ai cũng không dám nói thái độ này. Dạng này hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám càng tiến một bước. Lâm Hổ cười lạnh nói. Long tộc làm sự tình, xưa nay không tới phiên người khác xen vào. Ngươi nếu có khó chịu địa phương, liền đi Bạch Hổ Thành tìm nhà chúng ta lão tổ bàn luận nhân sinh. Bất quá long tộc mặc dù bá đạo, thế nhưng không phải không giảng đạo lý. Lão phu vì truy tìm một con yêu thú mà đến, trắng trợn đồng thủ, chung quy là nhiễu loạn quy củ. Lý nên bồi cách không phải mới đúng. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh sườn sốt một chút. Nửa câu đầu nói là ngươi rất ngưu để cho ta đi tìm nhà ngươi lão tổ, nhưng ta nào có lá gan kia. Đơn giản chính là mình thủ hạ bị người khi dễ. Làm lão đại đương nhiên phải ra khỏi đến chống đỡ một lần tràng tử. Cũng không phải nói nhất định nếu là không chết không thôi kết cục. Nửa câu sau lại lời nói xoay chuyển tựa hồ còn có chậm chuyển chỗ trống. Cứ việc ngữ khí bá đạo, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình. Ngay tại Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh mơ hồ, lo lắng lấy được mất thời điểm. Lâm Hổ nhìn một chút trước người cái kia long nữ bộc thịt đuôi. Cố nén cắn một cái dục vọng. Từ áo lót bên trong ném ra ngoài. Hắn càng là hét lớn một tiếng, sơn hà đều đang chấn động. Giả vờ bệ ngạn thanh âm, dường như rồng ngâm, để bình thường yêu thú không có sức chống cự. Ngoác ra cái miệng rồng, một khối lớn chừng bàn tay thịt bay ra. Rơi vào Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh trước người. Con yêu thú kia sững sờ cảm nhận được một cỗ hết sức hấp dẫn. Cảm giác ăn khối này thịt liền có thể hưởng thụ được lợi ích to lớn đồng dạng. Một bên mấy con yêu thú bị dụ hoạt. hung áp ngang ngược lao đến. Thế mà không để ý đối phương là lão đại của mình, mà muốn cướp đoạt thịt đuôi. Khiếu Nguyệt Lang cười lạnh một tiếng, móng vuốt vừa nhấc, đối phương thân thể lập tức bị đánh ra. Mắt nhìn thấy chung quanh yêu thú ánh mắt càng khiếp người. Hắn gầm lên một tiếng, xây dựng ảnh hưởng đã lâu thực lực, thế mà chấn nhiếp rồi bầy yêu. Tiền bối đây là Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh hơi nghi hoặc một chút, nhìn ra được, hắn đang nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Lâm Hổ trong lòng buồn cười, cho chó ăn. Bất quá ngoài miệng lại không nói ra. Gia hỏa này vẫn rất thượng đạo. Thế mà biết rõ đổi giọng xưng hô tiền bối. Lập tức cười nói. Một chút lòng thành mà thôi. Ngày xưa Ác Long loạn thế. Lão tổ tiện tay chém giết. Ác Long thực lực mặc dù không được tốt lắm. Nhưng nhục thân mùi vị không tệ. Đối yêu thú thân thể. Rất có ít lợi. Đây coi như là một điểm nho nhỏ bù đắp a. Trung quy là lão phu không cẩn thận nhiễu loạn quy tắc. Tu chân thế giới lão hổ 15 chương 140 đem nàng ca be đôn đến trên vách núi đá. Lâm Hổ thoạt nhìn rất dễ thương lượng bộ dáng. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh trầm mặt chốc lát. Nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Đây cũng quá ngưu bức a. Thịt rồng còn tiện tay vứt ra khen thưởng mình. Ai dám tưởng tượng nếu không phải cái kia thịt rồng tàn ra rất khủng bố sức hấp dẫn. Cảm giác ăn có thể có chỗ tốt rất lớn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Giờ phút này cuống quýt bái tạ nói. Đa tạ tiền bối không sao. Có thể đối mặt lão phu mà không khiếp đảm yêu thú. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nhìn ngươi tiếp tục đào móc bản thân tiềm lực. Hy vọng tương lai còn có cơ hội gặp lại. Lâm Hổ cảm khái thanh âm bên trong tựa hồ có chút vui mừng. Hắn đi từng bước một đến, Khiếu Nguyệt Lang không có ngăn cản, đám yêu thú cũng nhao nhao cho đi. Lâm Hổ đi rất chậm, cũng rất tiêu sái. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng bị đánh lén. Chỉ là phần này bình tĩnh, cũng không phải là bình thường yêu thú có thể có được. Cũng không phải nói Khiếu Nguyệt Lang ngây thơ. Mà là bởi vì trên đất thịt đuôi sức hấp dẫn quá lớn. Lâm Hổ biết rõ có độc. Đều sẽ đi cắn một cái thịt. Liền hỏi ngươi có sợ hay không. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh nếm qua không ít ăn thịt. Cho dù là cao cấp nhất linh nhục. Cũng không biết có loại hiệu quả này. Thế mà ẩm ẩm đang dụ dỗ mình đi nuốt vào. Nghĩ tới nghĩ lui trừ bỏ thịt rồng đoán chừng cũng không có mặt khác ăn thịt có thể có loại hiệu quả này. Nghĩ tới đây, hắn có chút hưng phấn. Không nghĩ tới mình lại còn có ăn thịt rồng một ngày. Cũng không biết có thể hay không kích phát tiềm lực của mình thực lực càng tiến một bước. Hắn há to mồm, cắn xuống một cái, mùi ngon đến cực điểm. Dường như có một cỗ lực lượng cường đại trùng kích não hải. Não hải không ngừng chấn động. Trong bụng truyền đến tiếng sấm. Khí tức quay cuồng. Theo sát lấy hắn mắt tối sầm lại. Ngất đi. Ai Lâm Hổ thở dài. May mà ta không thực cắn cái đuôi kia thịt quá mẹ nó độc. Thối thể bát phẩm yêu thú A thực đúng là một ngụm ngã. Ngươi ăn A Lâm Hổ ưu buồn xoay người đến. Nhìn xem đắc hôn mê Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh thẳng thở dài. Ngược lại không phải mình ra thích dùng loại này thủ đoạn. Mà là biến hóa thuật cũng chỉ có một tầng sắc ngoài. Mình ngoại hình có thể bắt chước rất giống. Nhưng là chiến đấu phương diện lại không được. Bệ ngạn năng lực. Không có huyết mạch của hắn thôi động. Là không dùng được. Đánh lên còn phải nhìn Lâm Hổ năng lực của tự thân. Nhưng đối phương lại không yếu. Đánh lên thì có bại lộ chân thân khả năng. Lâm Hổ cũng không dám khinh thường. Theo Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh đắc hôn mê. Lâm Hổ lúc này mới nhìn về phía chung quanh Khiếu Nguyệt Lang tộc quần. Dậm chân trấn nhiếp toàn trường nói. Đều không nên gấp gáp. Thịt rồng bản thân ẩm chứa lực lượng cực lớn. Lão đại các ngươi muốn luyện hóa cũng không dễ dàng. Lâm Hổ mình liền thử qua. Mặc dù cái này thịt đuôi có độc, nhưng lại không phải chí mạng loại kia. Mình bất quá chỉ là đến kiếm lời điểm tu vi giá trị. Chưa hẳn muốn tạo sát nghiệt. Có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề. Càng có thể đổi về thịt đuôi thua thiệt rơi tu vi giá trị. Cũng không tính là quá thua thiệt. Nhìn qua còn sót lại đám yêu thú. Lâm Hổ cũng không khách khí, đều là một đám tổ linh cảnh giới yêu thú. hắn trước một bàn tay đánh bay Lân Cận một cái. Theo sát lấy lại phát huy thực lực, từng con yêu thú bay ra ngoài. Lâm Hổ có lưu thủ, hoàn toàn không có đánh giết bất luận cái gì một cái. Mổ gà lấy trứng sự tình Lâm Hổ cho tới bây giờ không dám. Những cái này yêu thú mặc dù đã bị nghiền ép giá trị, nhưng là bọn họ còn có thể sinh ra tiểu yêu thú. Khiếu Nguyệt Lang tộc quần đặc biệt có thể sinh, tốc độ phát triển lại nhanh. Coi như hắn bình quân 2 năm thành thục một nhóm, đó đều là không đếm hết tu vi giá trị à, tăng lên cảnh giới yêu cầu tu vi giá trị càng ngày càng cao. Lâm Hổ không thể không làm tương lai của mình tính toán. Đám yêu thú đưa mắt nhìn nhau, nhưng không chịu nổi Lâm Hổ thực lực quá mạnh. Thối thể cảnh yêu thú cùng tổ linh cảnh yêu thú hoàn toàn nhất thiên nhất địa khác biệt. Chẳng những là đầu óc thông minh lên, ngay cả thực lực đều mạnh hơn. Không bao lâu công phu, mấy trăm con yêu thú bị Lâm Hổ toàn bộ đánh cho bất tỉnh, ném ở cùng nhau. Hắn nhìn một chút tu vi giá trị, không sai, lại tăng lên hơn 3 vạn. Tổng số lại có 1.790-29. Không lãng phí thời gian của mình, cũng coi là đem thịt đuôi lãng phí tu vi giá trị cho kiếm lại. Hài lòng Lâm Hổ bắt đầu trở về. Trên đường đi qua một chỗ tiểu thanh đàm thời điểm, Lâm Hổ cố ý sặt móng vuốt. Hắn không uống nước, chủ yếu là xung quanh có yêu thú sinh hoạt, cũng không biết nơi này sạch sẽ không. Ngược lại là tay chân rửa một lần, miễn cho thịt đuôi hiệu quả vẫn còn. Đến lúc đó làm ra sự tình. Tắm tắm, Lâm Hổ thân thể bỗng nhiên chấn trụ. Đây là... Hắn trợn mắt hốc mồm, nhìn xem thanh đàm chiếu rọi ra thân ảnh của mình, cực kỳ trong suốt trong đầm nước, thậm chí có thể thấy rõ ràng Lâm Hổ trong con ngươi điểm này hình chiếu. Hắn có thể khẳng định trước kia tuyệt đối không phải như thế, nhưng bây giờ không biết vì sao bên trong thế mà chiếu rọi ra một con mèo thân ảnh. Để cho hắn rung động là cái kia mèo thân ảnh quá mức quen thuộc. Ngạo kiều mèo Lâm Hổ rất quen thuộc mèo, bởi vì đã từng nuôi qua. Thậm chí có thể nói xuyên Việt nguyên nhân, cùng mèo cũng có quan hệ nhất định. Bởi vì nhà mình cái kia ngạo kiều mèo không thấy, cho nên Lâm Hổ mới có thể ở trên núi tìm. Nửa đường trời mưa, ngày mưa đường trượt, té xuống vách núi. Vốn cho là đời này sẽ không gặp nhau, Lâm Hổ nhưng không biết vì cái gì có thể ở con ngươi của chính mình bên trong nhìn thấy đối phương bộ dáng. Lâm Hổ cho là mình hoa mắt, vội vàng rời đi đầu. Sau đó lại nhìn về phía đầm nước, xác định cặp mắt mình bên trong xác thực chiếu rọi ra ngạo kiều thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn trợn mắt hốc mồm, liền vội vàng xoay người hướng về trong nhà phương hướng chạy tới. Trên đường đi cũng không quên tiêu trừ mình khí tức, miễn cho bị yêu thú tìm tới, cho lũ tiểu gia hỏa mang đến phiền phức. Xông về sơn mạch, Lâm Hổ trước tiên tìm được tại giúp lũ tiểu gia hỏa nắm sung năng Tần Uyển Nhi. Đại thủ vỗ, đem nàng ca be đôn đến vách núi bên cạnh. Lão Tần, Lâm Hổ nhìn qua nàng. Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, không hiểu rõ Lâm Hổ muốn làm gì. Nhìn con mắt của ta. Hổ ra con mắt không có tâm bệnh nha, Lâm Hổ sững sờ nói. Ngươi nhìn không đến. Con mắt ta bên trong có con mèo thân ảnh, Tần Uyển Nhi giật mình nói. Hổ ra, ngươi có phải hay không gần nhất biến mèo trở nên nhiều hơn, cho nên sản sinh cái gì ảo giác? Ta nhìn không thấy thứ gì nha. Lâm Hổ coi như thôi, cau mày, nhìn về phía một bên Tiểu Thanh. Nhìn ta con mắt bên trong có mèo sao? Lâm Hổ hỏi. Tiểu Thanh nhìn một chút, theo sát lấy lắc đầu nói, không có. Lâm Hổ hổ nghi nhìn xem hai nàng. Sau đó tìm được lũ tiểu gia hỏa thường xuyên tắm rửa cái bình. Nơi này bảo vệ không sai, không có yêu thú ở trong này tùy chỗ đại tiểu tiện. Lâm Hổ trên mặt đất nhìn về phía đầm nước, vẫn như cũ phát hiện trong mắt kỳ diệu cảnh tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta bội hóa thuật có thể biến mèo, là cùng cái này có quan hệ sao? Cõi đời này yêu thú, cho dù là huyết mạch lại xa xôi, đều cùng yêu thú cường đại có quan hệ nhất định. Có phản tổ khả năng, huyết mạch rác rưới là có, nhưng là như ta mèo hình thái như vậy rác rưới tuyệt đối không có. ta vẫn cho là bội hóa thuật nguyên nhân, nhưng cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Cái này bội hóa thuật cách dùng, ta căn bản liền không làm rõ ràng được. Nếu như nói thật muốn có cùng yêu thú tám gậy tre đánh không đến quan hệ, duy chỉ có chính ta thế giới. Những cái kia mèo hẳn là không có khả năng cùng yêu thú có quan hệ. Tất cả vấn đề kỳ thật đều chỉ hướng bội hóa thuật. Tu chân thế giới lão hổ 15 chương 141 đây chính là bội hóa thuật. Lâm hổ biết rõ bội hóa thuật không tầm thường. Thế nhưng là ngay từ đầu cũng không dám lung tung thử nghiệm. Hiện tại hắn có chút bối rối. Nghĩ phải hiểu rõ trạng huống trước mắt, nhất định phải nghiên cứu ra bội hóa thuật nền tảng. Lâm hổ nhìn về phía mình hệ thống trạng thái. Chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Thối thể lục phẩm nhục thân. Đồng bì thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên. Hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái tổ linh cửu phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú. Bề ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 1790-29 rút thưởng số lần. Không muốn lấy rõ ràng bội hóa thuật cách dùng. Liền chỉ có thăng cấp một đường. Chỉ là lâm hổ một mực lo lắng thăng cấp sẽ mất đi trở thành mèo hình thái năng lực. Cho nên mới không dám vọng động. Bây giờ đột nhiên ở trong con mắt nhìn thấy mình ở kiếp trước nuôi cái kia ngạo kiều mèo. Không khỏi dâng lên một cỗ xúc động. Không phải nên trốn tránh thời điểm. Bội hóa thuật đối ta mà nói có tác dụng lớn. Thế nhưng bởi vì quá mức thần bí. Hệ thống giống như đều có điểm chơi không lại hắn. Đó là cái tai họa ngầm. Ta phải biết rõ ràng bội hóa thuật nền tảng. Làm rõ ràng chuyện này. Lâm hổ quyết nhiên lựa chọn tăng lên bội hóa thuật. Phải chăng tiêu hao tu vi giá trị tăng lên bội hóa thuật là tăng lên thất bại? Lâm hổ ngây ngẩn cả người. Từ thu hoạch được hệ thống đến nay, Lâm hổ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Tăng lên thất bại là cái gì vượt? Chẳng lẽ nói tăng lên kỹ năng còn có tỷ lệ thành công không được? Tu vi giá trị không coi là nhiều, mưa bụi mà thôi. Lâm hổ tiếp tục tăng lên. Tăng lên thất bại, tăng lên thất bại, tăng lên thất bại. Thất bại, thất bại. Lâm hổ cười lạnh một tiếng. Cái này giống như là rút thẻ, đối với kẻ có tiền mà nói, hoàn toàn có thể dùng tiền chiến thắng tỷ lệ. Hổ gia hiện tại chính là người có tiền kia. Lâm hổ có chừng điểm bên trên đầu. Dòng giã thăng cấp 100 lần. Chậm rãi mới phát hiện có vấn đề. Cái này sợ là phần trăm linh tỷ lệ thành công a. Thật xin lỗi, ta sai rồi, có thể đem 1 vạn tu vi giá trị trả lại cho ta sao? Hệ thống không phản ứng. Lâm hổ có chút mộng, vì sao ngu xuẩn hệ thống. Ngươi ngược lại là cho một vì sao lý do thất bại. A lâm hổ lật tới lật lui nhìn hướng hệ thống. Phát hiện hệ thống trừ bỏ tăng lên thất bại. Liền không có cấp đưa ra hắn bất kỳ nhắc nhở. Căn bản không làm rõ được nguyên nhân. Chẳng lẽ phải dựa vào chính mình tu luyện, nhưng ta là dựa vào hệ thống học tập. Cái rắm cũng đều không hiểu. Ta lấy cái gì đi tu luyện bội hóa thuật, càng ngày càng rủi dị. Lâm hổ nghiên cứu một ngày thời gian cũng không tìm tới bất luận cái gì nguyên nhân. Thân thể càng là không biết vì sao, sinh ra một cỗ mệt mỏi cảm giác. Hắn mơ mơ màng màng nằm dạp trên mặt đất. Cũng không biết là ảo giác còn là đang nằm mơ, trước mắt vậy mà thấy được ngạo kiều mèo ở trước người mình nhảy nhót. Nàng từ từ liếm liếm gọi gọi, tựa hồ là muốn gọi lâm hổ lên. Lâm hổ lại cảm giác mệt mỏi vô cùng, căn bản không đứng dậy được, một mực cũng không thể cho nàng đáp lại. Lâm hổ nỗ lực há mồm, lại phát hiện mình phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Hoàn cảnh chung quanh đang biến hóa. Ngạo kiều mèo xưa nay đều rất ngạo kiều. Cho tới bây giờ không cho lâm hổ cái chủ nhân này sắc mặt tốt nhìn. Ngày bình thường cũng là hơn nửa ngày không có nhà. Không biết ở nơi nào lêu lồng. Sở dĩ đi tìm nàng là bởi vì gia hỏa này 3 ngày không về nhà. Lâm hổ với tư cách chủ nhân lo lắng gấp. Hắn sinh hoạt tại trong huyện thành nhỏ. Trong nhà phòng lưng tựa đại sơn, cho nên cảm thấy ngạo kiều mèo hơn phân nửa là ở trên núi. Hồi tưởng lại quá khứ, lâm hổ cảm khái vạn phần. nếu như không phải mình đi tìm Ngạo Kiều Mèo, có lẽ liền sẽ không biến thành như bây giờ ạ. Hối hận sao? Lâm Hổ mình không nhiều lắm cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy mình hẳn là càng cẩn thận một chút, vậy cũng không đến mức quẳng xuống núi đi. Hắn nỗ lực nhìn bốn phía. Bỗng nhiên toàn thân chấn động. Nơi này là ta té xuống phiến kia vách núi. Lâm Hổ cực kỳ chấn động. Bởi vì lúc ấy ngơ ngơ màng màng, cho nên bây giờ mới nhớ. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Như vậy trước mắt Ngạo Kiều Mèo. Hắn nhìn đối phương. Tiểu gia hỏa không ngừng vòng quanh hắn đi lại. Ban đầu hơi nghi hoặc một chút. Về sau mới có hơi sốt ruột. Nàng cuối cùng nằm sấp trên mặt đất. Tựa hồ là một mực bảo vệ Lâm Hổ. Lâm Hổ không biết qua bao lâu. Nhưng là nhìn ra được Ngạo Kiều Mèo trạng thái rất kém cỏi, hẳn là thời gian rất lâu không có vui chơi giải trí. Chết Ngạo Kiều. Mình đi tìm ăn a. Lâm Hổ không kêu được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của nàng càng ngày càng yếu. Khí tức càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đã không cảm giác được nàng còn sống bộ dáng. Chết Ngạo Kiều. Lâm Hổ khói mắt rưng rưng. Hắn đại khái hiểu, hẳn là chết Ngạo Kiều tìm tới chính mình, một mực bảo vệ mình thẳng đến cuối cùng. Thằng ngu này. Hắn kỳ thật càng giống tiểu gia hỏa phải đủ hào hào sống sót, nhưng là vì cái gì chết Ngạo Kiều thân ảnh có thể chiếu rọi ở con ngươi của chính mình bên trong? Chẳng lẽ hồn phách của nàng đi theo mình cùng một chỗ xuyên việt rất nhanh. Cảnh tượng trước mắt có chỗ biến hóa. Lâm Hổ phát hiện đây là mình trở thành lão hổ về sau sinh hoạt sơn mạch. Ngạo Kiều Mèo thân ảnh một mực đều ở. Chỉ là mình không cảm giác được sự tồn tại của nàng, nàng lại nhìn mình. Thẳng đến một ngày kia. Phải chăng tu luyện bội hóa thuật là Lâm Hổ nhìn trước mắt dù gì tất cả. Ở bản thân quyết định tu luyện bội hóa thuật một sát na kia. Ngạo Kiều Mèo hồn thể tựa hồ nhận triệu hoán. Sáp nhập vào thân thể của mình. Đây là Ngạo Kiều Mèo góc độ. Cho nên ở trong mắt nàng, Lâm Hổ thân thể lập tức thu nhỏ thành tựu mèo hình thái. Lâm Hổ toàn thân run rẩy, liền là bội hóa thuật. Chẳng lẽ nói bội hóa thuật có thể hấp thu yêu hồn, sau đó tiến hành thuế biến. Cho nên mình đơn thuần thăng cấp bội hóa thuật, không cách nào tăng lên. Bởi vì lại cũng không có một cái Ngạo Kiều Mèo sẽ đáp lại mình kêu gọi. Chết Ngạo Kiều. Lâm Hổ thân thể chấn động, bỗng nhiên tỉnh lại tới. Hắn phát hiện thân thể của mình có thể động, cuống quýt nhìn bốn phía, hốt hoảng hô lên. Thủy chung không chiếm được Ngạo Kiều Mèo đáp lại. Lâm Hổ cũng không biết vì sao. Hắn hốt hoảng trở thành mèo hình thái, lần thứ hai kêu gọi lên đối phương. Một lần lại một lần la lên, một lần lại một lần chu lên. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh bị hắn kinh động lao đến. Đám tiểu manh hổ cũng lao đến. Không biết Lâm Hổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hốt hoảng nhìn xem nàng. Hổ ra làm sao? Đừng khóc. Đừng khóc. Lâm Hổ hai mắt mơ hồ. Hoàn toàn không để mắt đến tình huống chung quanh. Hắn hốt hoảng ở bốn phía tìm kiếm. Đẩy ra rồi bụi cỏ. Cảnh sắc trước mắt biến hóa. Dường như đi tới một mảnh thuần trắng thế giới. Meo một tiếng quen thuộc tiếng kêu, để Lâm Hổ thân thể ngây tại chỗ. Ngạo Kiều Mèo là chỉ thông thường điển viên mèo. Kỳ thật cũng rất hôn chủ nhân. Chính là bản thân Ngạo Kiều. Sống chết không chịu biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này thế mà chạy đến Lâm Hổ trước mặt. Nàng tựa hồ rất vui vẻ, nhẹ nhàng liếm liếm Lâm Hổ bộ lông. Lâm Hổ đầu ấp một tiếng ấm vang cử minh. Toàn thân chấn động. Cảm nhận được thể nội tựa hồ sản sinh cái gì biến hóa đồng dạng. Thế mà cùng mình hổ hình thái phá cảnh trạng thái không sai biệt lắm. Ta muốn phá cảnh.